cơ bắp nổi lên cuồn cuộn sau vai như hai trái núi nhỏ, lông vàng bao phủ khắp cơ thể, chỉ có thể dùng cảm giác kinh khủng để hình dung ra được. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Địch Tư cùng Mạt Kim Tư ngửa mặt lên trời giống vang, trên người tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt bao phủ, tiếng giống của bọn họ cơ hồ làm đất dưới chân như muốn rung chuyển. Mấy người thuộc Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đây cũng đều đã tham gia trận đánh ngày trước ở Cầm Thành, bọn họ hoàn toàn nhớ rất rõ Hoàng Kim Bỉ Mông cuồng bạo ra sao, cơ hồ đã có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ngay tại lúc này, bọn họ không ai bảo ai đều hồi tưởng lại cảnh đạo ánh sáng tím trên trời chiếu xuống, ngăn cản công kích của Hoàng Kim Bỉ Mông nhắm vào Diệp Âm Trúc, nhất thời đối với chuyện xảy ra trước mắt rõ ràng thêm vài phần. Hai Hoàng Kim Bỉ Mông thân hình cực kỳ to lớn, đứng trước mặt mọi người sừng sững như hai hòn núi nhỏ không thể vượt qua, hơi thở cùng tiếng gầm gừ cuồng bạo bọn họ phát tán dường như đánh tan cả gió rét lạnh lẽo bên ngoài. Chương 228, Thần Âm Quang Hoàn phần 1. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc với sự biến hóa của hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông, thì ba huynh đệ Băng Cực Ma Viên cũng đồng thời gầm lên một tiếng, hiện ra bản thể. Mặc dù so với Hoàng Kim Bỉ Mông, thân hình chúng nó nhỏ hơn nhiều, nhưng với hơi thở mạnh mẽ của cửu cấp ma thú, khiến cho bọn hắn trở thành cường đại tựa như Hoàng Kim Bỉ Mông. Trong khoảng thời gian rất ngắn, phảng phất như xuất hiện năm ngọn núi, cửu cấp ma thú A. Bình thường, khó có thể nhìn thấy một, mà giờ phút này lại xuất hiện những năm. Rung động, ngay cả Tô Lạp, cũng lúng túng, không nghĩ tới mỗi ngày, mình cùng với Địch Tư và Mạt Kim Tư qua lại, nhưng bọn họ lại cường đại như vậy. Đồng tử của Hải Dương co rút lại, là cháu gái của nguyên soái của Mễ Lan Đế Quốc, gia gia nàng từng chiến đấu quá một lần tại chiến trường, thú nhân tộc luôn là địch nhân của Mễ Lan Đế Quốc, lúc này xuất hiện hai Hoàng Kim Bỉ Mông, Diệp Âm Trúc có quan hệ gì với thú nhân? Và lại còn có nhân vật thần bí tử, là ai? Lần này, duy chỉ có An Kỳ là không có kinh ngạc, nàng như trước, nắm tay tử, coi như không mọi biến hóa đều không liên quan đến mình. Âm Trúc, chuyện gì xảy ra? Hải Dương hỏi. Nàng tuyệt đối sẽ không tin là Âm Trúc được thú nhân phái đến Mễ Lan Đế Quốc để làm gián điệp. Cho dù việc xảy ra trước mắt là thật, nàng cũng tuyệt không tin. Diệp Âm Trúc đi tới bên người tử. Bây giờ các ngươi hẳn là hiểu được, tại sao lúc đầu xuất phát đi cực Bắc Hoang Nguyên, ta đã nhiều lần nhắc là không được tiết lộ gì khi trở về. Tử là huynh đệ của ta, đồng thời, hắn cũng là Bỉ Mông tộc, chính thức là Bỉ Mông Vương, nhưng hiện bây giờ tù trưởng của Tam Đại Bộ Lạc Thú Nhân. Không dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của hắn. Năm đó, khi bị ám hại, tử đã đến A Tạp Địch Á, 10 năm trước và chúng ta đã nhận biết nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đến Mễ Lan Ma Võ Học Viện, chúng ta đã lập khế ước. Lần này đến cực Bắc Hoang Nguyên, nguyên nhân chủ yếu là trợ giúp tử tìm kiếm các bằng hữu của tổ tiên hắn, với sự ủng hộ của họ, tử sẽ tìm lại được địa vị trong lãnh địa của mình. Ta giải thích như vậy. Các ngươi có thể hiểu được không? Tô Lạp có chút mờ mịt nói. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa nghe nói qua Bỉ Mông cự thú còn có sự tồn tại của Bỉ Mông Vương. Mỗi một Hoàng Kim Bỉ Mông cơ hồ đều độc lập, cuồng ngạo, so như thế nào với Bỉ Mông Vương đây? Địch Tư cười hắc hắc, gập lưng xuống, đưa đầu nói. Tô Lạp, tiểu huynh đệ, ta mà cuồng ngạo ư, oan uổng chết được ngươi sẽ không nghĩ vì ta là Bỉ Mông cự thú mà sau này không cho ta ăn thịt nướng đấy chứ. Tô Lạp sửng sốt một chút. Nhìn cái đầu to của Địch Tư cùng bộ lông màu vàng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hoàng Kim Bỉ Mông, đối với hắn sự rung động cũng đủ lớn. Tử thản nhiên nói, chúng ta tử tinh nhất tộc, ngàn năm mới gặp một lần, bây giờ có lẽ loài người, đã quên chúng ta rồi. Có lẽ chỉ có Long tộc, địch nhân của chúng ta mới có thể lưu lại một ít trí nhớ. Bây giờ, bí mật của ta các ngươi đều đã biết rồi. Nếu các ngươi lựa chọn rời đi, ta cùng Âm Trúc cũng sẽ không trách các ngươi. Âm Trúc là huynh đệ của chúng ta. Mã Lương mỉm cười, đi tới dưới chân Mạt Kim Tư, thích thú so độ cao. Hắn và Thường Hạo đều xuất thân từ Đông Long Bát Tông, đối với thú nhân cũng không có gì cừu hận. Bây giờ đối với Đông Long Bát Tông mà nói, đại lục càng loạn thì càng có lợi, mới có thể tìm được cơ hội hướng Pháp Lam Thất Tháp phát động việc xâm nhập. Thuộc hạ của tử đều là Hoàng Kim Bỉ Mông, có thể thấy được hắn có cỡ nào cường đại, vừa mới xác lập với Diệp Âm Trúc địa vị chủ đạo. Hắn có thể có như vậy một minh hữu cường đại, đối với sau này, việc phát triển địa vị của Đông Long Bát Tông đều có thật lớn chỗ tốt. Thú nhân là như thế nào? Chính đồng bọn khế ước của hai người có được nhờ trợ giúp của bọn tử. Tô Lạp ngừng đầu nhìn lên, so với hắn không biết Địch Tư cao hơn hắn bao nhiêu. Ta còn chưa bao giờ ngồi trên vai Hoàng Kim Bỉ Mông, nếu ngươi muốn ăn thịt nướng, để ta thử xem như thế nào. Địch Tư nhếch miệng cười nói, không thành vấn đề, bàn tay thật lớn mở ra. để cho Tô Lạp đi tới. Sau một khắc, cảm giác như đằng vân giá vũ, Tô Lạp đã ngồi trên bả vai rộng rãi của Địch Tư. Tô Lạp, Mã Lương và Thường Hạo chưa từng làm cho chính mình thất vọng. Diệp Âm Trúc chuyển ánh mắt hướng đến Hải Dương, là cháu gái của nguyên soái của Mễ Lan đế quốc, nàng sẽ hay không chấp nhận chính mình cùng thú nhân quan hệ huynh đệ. Mặc dù có lời cam đoan lúc trước của Hải Dương, hắn cũng không có cách nào dám chắc. Hải Dương từng bước một bước về phía trước, ánh mắt nàng đã khôi phục lại bình thường, lắc lắc đầu thốt. Ta không thấy, ta không thấy. Tóc đen theo trán nhẹ lay động, trên gương mặt màu trắng, vẻ mặt và bộ dáng đáng yêu của Hải Dương làm cho Diệp Âm Trúc và Tử đều không khỏi nhịn được, nở nụ cười. Tử cầm tay An Kỳ thốt. Xuất phát, Diệp Âm Trúc cười, người nhẹ nhàng tiến lên, dưới sự kinh hô của Hải Dương, đưa thân thể mềm mại của nàng từ trên mặt đất phóng người lên, mượn lực tại ngực Địch Tư, đằng thân lên ngồi xuống trên vai. Đứng trên cao, nhìn xa, ngồi trên vai Hoàng Kim Bỉ Mông có thể nhìn xa hơn nữa. Mạt Kim Tư, mỗi tay một người, đưa Thường Hạo và Mã Lương đặt trên vai mình, vấn đề là bọn hắn cũng không được đãi ngộ như Tô Lạp vậy, hoảng sợ kêu lên, còn tưởng rằng Hoàng Kim Bỉ Mông đã phát điên rồi. Tam vị băng cực ma viên đi đầu, ngay sau đó là Tử cùng An Kỳ, cuối cùng là hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông. Năm cửu cấp ma thú và ba gã ma pháp sư, một gã thích khách cùng Tử Tinh Bỉ Mông, Tinh Linh Nữ Vương hai người là một đội ngũ cường đại, tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên. Tại mặt sau cùng của đội ngũ, là Xích Tinh Hồng Linh, lúc này bộ dáng của hắn có chút tức cười, theo sát Địch Tư phía sau, vẻ khẩn trương cùng thân thể run rẩy. Không biết có lẽ vì đã bắt đầu hấp thu kim ý trong cơ thể, bộ lông của Hồng Linh trở nên càng ngày càng trong suốt rồi. Càng lúc hỏa hồng lượng sắc tăng, băng tuyết tăng thêm vẻ diễm lệ. Băng sâm không tăng theo địa hình, mà là nhiệt độ. Tiến vào băng quyển, nhất thời mọi người có chút không thích ứng. Mặc dù rét lạnh như trước, nhưng so với trong băng sâm nước đóng thành băng, lạnh vô cùng, ở trong băng quyển có vẻ ấm áp hơn nhiều, nhưng điều trọng yếu chính là, nơi này không có gió cũng không có tuyết, chung quanh chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Âm Trúc ngồi ở trên vai Địch Tư, một tay ôm sát eo Hải Dương, dõi mắt nhìn ra xa, từ bả vai Địch Tư với độ cao hơn 10 thước, hắn có thể thấy phía trước địa thế rất bình thản, chỉ là chung quanh vũ khí theo độ ấm tăng lên trở nên dày đặc, ước chừng chỉ có thể thấy khoảng 200 thước cảnh vật, xa hơn nữa trở nên một mảnh mơ hồ. Đi đằng trước là tam vị băng cực ma viên, tốc độ càng ngày càng chậm, Diệp Âm Trúc có thể thấy rõ ràng thân thể chúng nó tựa hồ có chút phát run, mỗi bước đều cũng cố gắng hết sức. Bọn họ sợ cái gì? Trong lòng Diệp Âm Trúc mọc lên một cái nghi vấn, thông qua tinh thần liên lạc, với Tử phát ra câu hỏi. Tử, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, hướng Diệp Âm Trúc nơi đầu vai Địch Tư truyền âm. Nơi này quả nhiên cổ quái, xem ra ta đã đoán đúng. Áp lực, cường đại áp lực, ngay cả ta cũng có cảm giác khó chịu, người không có phát hiện Địch Tư cùng Mạt Kim Tư thần sắc cũng rất ngưng trọng sao. Có thể gây cho cửu cấp thượng vị ma thú áp lực, phải là một thứ gì đó tồn tại cao hơn bọn chúng. Diệp Âm Trúc nghiêng đầu hướng Địch Tư nhìn lại, quả nhiên Địch Tư tính trương cuồng đã thu liếm, mặc dù không giống với ba tiểu đệ của hắn đã không chịu nổi mà run rẩy đi tới, bước tiến cũng trở nên phi thường ngưng trọng. Hồng quang trong đôi mắt lóe ra, tựa hồ cảm thụ được động tĩnh chung quanh. Vũ khí trở nên càng ngày càng mãnh liệt, làm cho tầm nhìn cũng trở nên càng ngày càng kém. Trong khi đó, nhiệt độ lại từ từ dâng cao. Đột nhiên, phía trước tam vị băng cực ma viên dừng bước, viên nhất quay đầu lại, sợ hãi thốt. Chúng ta thật sự còn muốn tiến lên phía trước sao? Phiến sương mù này là bằng chứng đã tránh thức tiến vào băng quyển. Trong trí nhớ của chúng ta, còn không có người nào tiến vào băng quyển mà có thể còn sống trở ra. Tử thản nhiên nói, tiếp tục, người có thể không chết, ngừng lại là lập tức chết. Viên nhất nhìn thoáng qua hai huynh đệ của mình, bất đắc dĩ cố tăng dũng khí, tiếp tục đi tiếp. Băng vụ nồng nặc, nhìn lên thậm chí có thể phát hiện trong đó ẩn chứa một giọt tiểu thủy châu, tiến vào phiến băng vụ đã gần một giờ thời gian, tầm nhìn hai bên đã giảm xuống 10 thước, mọi người chỉ có thể bảo trì trận hình, để tránh không nhìn thấy người của mình. Vũ khí càng nồng hậu, tâm tình của mọi người cũng trở nên càng ngày càng căng thẳng. Hải Dương, chúng ta hợp tấu một khúc đi. Diệp Âm Trúc đột nhiên nói. Dù ngoại giới có ngưng trọng cũng không thể ảnh hưởng đến Hải Dương trong lòng, cảm giác hạnh phúc trong lồng ngực Diệp Âm Trúc, thuần luyến làm nàng say mê, không cảm thấy chút nào nguy hiểm. Nghe Diệp Âm Trúc nói, nàng ngước đầu lên hỏi. Hợp tấu, Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói. Hợp tấu, Tiêu Tương Thủy Vân ngươi chuẩn bị đi. Chúng ta tự hợp tấu khúc này. Hải Dương sẽ không nghịch ý Diệp Âm Trúc đích, gật đầu nói. Hảo, ta chỉ sợ rằng tâm tình không cách nào dung nhập. Diệp Âm Trúc mỉm cười, thốt. Không sao, tinh thần lực của ngươi đã tăng lên, cảm giác đối với nhạc khúc cũng tự nhiên tăng rất nhiều, chỉ cần để tâm tình theo ta, dung nhập khúc ý cũng không khó khăn. Ta sẽ giúp ngươi, chương 229, thần âm quang hoàn phần 2. Hải Dương nhìn Âm Trúc, lật tấm vải trắng che mặt lên, kia là làn da trắng như tuyết mịn, này là cặp mắt đen long lanh, mặc dù đây không phải lần đầu hắn thấy dung nhan của nàng nhưng vẫn không kìm được lòng run lên một cái. Nàng nhẹ nhàng cười rồi nói, lâu rồi ngươi chưa nhìn ta, bất luận thế nào ngươi cũng phải nhớ kỹ khuôn mặt này. Diệp Âm Trúc có chút mơ hồ gật đầu, Hải Dương đẩy khăn che mặt lại, đặt cổ cầm lên đùi. Cầm đế, ngài đánh đàn ở chỗ này, sẽ không dẫn người đến sao? Hay là chúng ta cẩn thận một chút? Địch Tư hỏi dò, cảm giác áp lực càng ngày càng mạnh, khiến hắn có chút không thở nổi. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, chẳng lẽ chúng ta không lên tiếng, bọn họ không biết chúng ta đã tiến vào lãnh địa của họ sao? Nếu là như vậy, tại sao trước kia, không một ma thú nào tiến vào mà còn sống đi ra ngoài? Cái này, Địch Tư không nói được gì thêm, Tử ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Âm Trúc đang ngồi trên vai Địch Tư, cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Trúc, đàn đi, ta cũng rất muốn nghe các ngươi hợp tấu. Chỉ có hắn mới hiểu được Diệp Âm Trúc muốn làm gì. Diệp Âm Trúc mỉm cười, từ không gian giới chỉ, xuất ra Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm, hướng bên người Hải Dương lộ ra một tia cười như ánh mặt trời, bát chỉ đã phiêu nhiên luật động, tiếng đàn trầm thấp ông minh lặng yên phát ra. Không cần nói, tiếng đàn chính là cách tốt nhất để chỉ dẫn, nương theo phiếm âm phiêu giật, cổ tranh của Hải Dương nhất thời phát ra một chuỗi thanh minh cao viễn băng liệt. Chỉ cần bàn tay tiếp xúc cầm huyền, Diệp Âm Trúc sẽ hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái khác. Tám ngón tay nhẹ lướt trên dây, vừa ưu nhã vừa cổ điển, sự anh tuấn ấy làm cho Hải Dương ngất ngây. Nhớ lại lúc lần đầu nghe hắn đàn, ngay cả khi nàng đã đạt được thanh cấp, nàng đã cảm thấy được sự chênh lệch giữa hai người. Sự khác biệt này không phải là tinh thần lực, mà là ở khả năng cảm thụ âm nhạc. Nhờ hắn chỉ điểm, với khúc thiếu nữ u hồn nàng đã cảm nhận được khá hơn trước nhiều nhưng nàng cũng phải từ từ mới có thể đưa tâm tình vào khúc nhạc. Âm Trúc thì khác hẳn, chỉ trong khoảnh khắc, tay hắn đụng vào dây đàn. Hay bất cứ loại nhạc cụ nào, hắn đều có thể diễn tả ngay lập tức. Tiếng đàn tràn ngập ma lực, chẳng những vây quanh mỗi người, mà cũng vây quanh bản thân hắn và cổ tranh, phảng phất như được một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, tâm tình Hải Dương trực tiếp dung nhập vào cầm khúc. Trong khi song tấu, một cầm một tranh, một trầm một thanh, hai chủng loại hoàn toàn bất đồng âm luật, nhưng lại kết hợp một cách hoàn mỹ, dung nhập làm một. Bên kia, ngồi ở trên vai Địch Tư, Tô Lạp nhìn Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương song tấu. Trong mắt toát lên sự đố kỵ. Hắn biết, cho dù mình có ở gần hắn cách mấy, cho dù có thân thiết với hắn bao nhiêu, cũng không sao được như Hải Dương cùng hắn hợp tấu. Nếu có thể tái sinh, hắn thề nhất định lựa chọn thần âm sư, lựa chọn một nhạc khí tốt nhất để cùng song tấu với Âm Trúc. Cổ cầm âm thanh như tiếng rồng ngâm xa xa, hợp cùng với tranh mà diễn khúc Tiêu Tương Thủy Vân, khúc nhạc giống như sóng nước bập bềnh, sương khói mênh mang. Lúc ấy từ thân thể của Âm Trúc, một quầng sáng màu vàng nhạt xuất hiện, Hải Dương thì lại phát ra ánh sáng màu xanh lạt, cả hai lại hỗ trợ lẫn nhau. Ánh sáng xanh từ từ nhập vào quầng sáng vàng, khiến cho màu vàng đậm hơn. Âm Trúc trong lòng không ngớt kinh hãi, khi biết được tinh thần lực của mình có sự biến hóa, trong quá trình hợp tấu với hắn, Hải Dương đã đạt thanh cấp trung giai, sự trợ giúp quả thật lớn. Phải biết rằng, ma pháp cấp bậc càng về sau, mỗi bậc chênh lệch lại càng to. Diệp Âm Trúc bây giờ thực lực là kiếm đảm cầm tâm thất giai, tương đương với lam cấp sơ giai, cho dù Hải Dương là thanh cấp trung giai, cũng không có thể tăng lên tới lam cấp trung giai. Nhưng là, do sự dẫn đạo của tiếng đàn, tranh âm hoàn toàn dung hợp, tinh thần lực của hai người đều là huyền nhạc của cầm huyền cùng tranh huyền cộng minh dung hợp, chẳng những tinh thần lực tốc độ ngưng tụ gia tăng thật lớn, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được khi hai người phát huy cầm ma pháp, thực lực đã đạt tới bên bờ của kiếm đảm cầm tâm cửu giai. Hắn tin tưởng nếu có thể có hai gã thanh cấp thần âm sư phụ trợ chính mình nói không chừng, có thể đột phá đến tử cấp cảnh giới A. Thật sâu trong lòng, hắn biết, đạt tới tử cấp thần âm sư là một việc kinh khủng. Âm thanh biến hóa vô cùng, lúc tán lúc tụ, lúc dồn dập lúc lại thư thả. Một khúc Tiêu Tương Thủy Vân dưới sự vận dụng của thần âm sư đã hóa cường đại, thông qua tình cảm cùng nhạc khúc giao dung mà sinh ra thực lực. Cầm theo tâm tình của Diệp Âm Trúc mà run rẩy, tâm tình của Hải Dương cùng tranh cũng dung hòa theo. Quầng sáng màu vàng với đường kính 30 thước bao bọc thân thể mọi người hoàn toàn ở bên trong. Âm thanh của nhạc khúc đã không chỉ khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, mà sóng âm còn khiến cho tinh thần lực cùng khí tức có sự ảnh hưởng, thậm chí là thông qua không khí chấn ba cùng với tinh thần lực mà bọn họ cảm thụ, đạt đến hiệu quả cao nhất trong khối không gian quầng sáng bao phủ. Xích tinh hồng linh, thực lực kém cỏi nhất lại có phản ứng đầu tiên. Thực lực của nó chỉ tương đương với ma thú cấp 4, tinh thần lực không đáng kể, từ lúc tiến vào băng quyển, thân thể nó không ngớt run rẩy, toàn cuộn tròn người thành một trái cầu, nắm chặt lấy bộ lông của địch tư, đeo tại trên người hắn không dám buông. Lúc này tại cầm tranh hợp tấu, dưới ánh màu vàng đậm, sự sợ hãi trong mắt nó từ từ biến mất, thay vào đó là một vẻ si mê, con mắt rực rỡ chăm chú nhìn Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương. Nó mượn lực vài lần đến bên địch tư, tựa trên vai Tô Lạp đang chăm chú lắng nghe với bộ dáng cực kỳ say mê, tại ngực của hắn trong lúc đó, một điểm nhàn nhạt có vầng sáng màu tím, từ từ sáng lên. Tiến gần đến kiếm đảm cầm tâm cửu giai, thần âm pháp lực, cũng kích thích hắn, trong cơ thể kim được gia tốc hấp thu, hắn như thế nào không hưng phấn đây. Ngay sau đó, Tô Lạp, Mã Lương và Thường Hạo, ba người đồng thời cảm giác được khí tức trên người đã xuất hiện biến hóa, sau khi tiến vào băng quyển. Cảm giác áp lực trong tim đã lặng yên biến mất, toàn thân tựa hồ cũng trở nên dễ chịu, tinh thần cũng thế, bất luận là đấu khí của Tô Lạp, hay là ma pháp sư pháp lực của hai vị Đông Long Bát Tông trẻ tuổi đều cũng tăng lên đáng kể. Bọn họ tự mình có khả năng đạt tới trạng thái cao nhất, đối với ngoại giới, cảm quan cũng nhạy cảm lên rất nhiều, tất cả hết thảy tựa hồ đều cũng tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Ba gã băng cực ma viên cước bộ dừng lại, nhìn qua cơ thể bọn họ, quang mang màu vàng che khuất bên trong. Nghe nhạc khúc yêu nhã động lòng người, chúng nó không khỏi nhịn được cùng Tuyết Long Báo phát sinh một tình cảnh, trong lòng đồng thời nghĩ đến, cái loài người đáng sợ, may là lúc này đây hắn đứng ở cùng một phe với chúng. Chung quanh áp lực tiêu mất, thân thể hết run rẩy, toàn thân tràn ngập một lần nữa lực lượng, ngay cả viên nhị cùng viên tam còn không có khỏi hẳn vết thương cũng đã không hề đau đớn. Sinh trưởng tại băng sâm, chúng nó chưa lúc nào gặp qua ma pháp thần kỳ như thế. Trong lúc nhất thời lòng tin về ý khiêu chiến trong băng quyển không khỏi tăng nhiều, cước bộ cũng trở nên trầm ổn rất nhiều. Sự khẩn trương của địch tư cùng mạt kim tư đích đã bị quang hoàn kỳ dị bao phủ và tiêu trừ, ngay cả tâm tình của tử cũng buông lỏng rất nhiều, đi tới một bên, hướng Diệp Âm Trúc chìa ra ngón cái. Chơi xong cầm khúc, khống chế tâm huyền cùng cầm huyền của chính mình, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện, tiếng đàn của mình đã tiến vào cảnh giới cao hơn. Khi diễn tấu cầm khúc, âm nhạc không thể nghi ngờ đã phát tán. Tiếng đàn vang rất xa, cầm ma pháp uy lực là có thể kéo dài đến rất xa, căn cứ thanh âm lớn nhỏ, mà phạm vi bao trùm sẽ thay đổi. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác được rõ ràng, khi chính mình diễn tấu Tiêu Tương Thủy Vân, có lẽ nguyên nhân là do cầm ma pháp lực tăng nhiều lên, hắn phát hiện chính mình cũng có thể thông qua tinh thần lực trực tiếp khống chế phạm vi được bao phủ bởi cầm ma pháp lực. Không hạn chế tiếng đàn khuếch trương, hiệu quả của tiếng đàn là căn cứ vào thanh âm lớn nhỏ truyền đi, nhưng có thể khống chế được ảnh hưởng của ma pháp lực. Thông qua tinh chuẩn ma pháp lực khống chế, có thể phát huy tinh thần lực. Tình huống này, trước kia, hắn không có nghe Tần Thương nói qua, mơ hồ cảm giác được tinh thần lực này xuất hiện, có liên quan đến mình, đồng thời cùng đấu khí của chính mình và đồng đẳng bổn mạng khế ước với tử cũng có liên hệ thâm thiết, tựa như là một sự pha trộn dẫn đến dị biến. Một bên diễn tấu một bên thưởng thức, Diệp Âm Trúc xác định suy đoán của chính mình là chính xác, theo quang hoàn màu khống chế, đưa toàn bộ mọi người vào trung tâm. Thế hệ sau này của cầm đế Diệp Âm Trúc làm đại lục khiếp sợ, thần âm quang hoàn lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Long khi nỗ tư đại lục. Có thần âm quang hoàn phụ trợ, tình trạng của mọi người hoàn toàn ổn định, hơn nữa trạng thái chiến đấu cũng tốt lên, đàng trước ba gã băng cực ma viên nhất thời trở nên linh hoạt, quang mang màu lam từ ánh mắt lạnh như băng của bọn họ trên người phóng thích, dạng hình phiến, vũ khí nồng nặc nhất thời hóa thành tảng băng rơi trên mặt đất, làm tầm mắt mọi người được khôi phục rất nhiều. Địch Tư tức giận nạt một tiếng. Ba tên đần, làm gì đi chứ? Tô Lạp cười, nói. Có lẽ là bọn họ sợ quá mà quên đi rồi. Chương 230, Thần âm quang hoàn phần 3. Địch Tư sợ ảnh hưởng Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương diễn tấu, tận lực bước đi vững vàng, trong lòng thầm nghĩ, nếu cầm đế có thể ở cùng một chỗ với tử đế thì tốt lắm. Theo hắn nhận thấy, nhạc khúc có tác dụng thần kỳ, nói không chừng chính mình còn có thể tiến hóa nữa đây. Chỉ là không biết Hoàng Kim Bỉ Mông sau khi tiến hóa sẽ biến thành cái dạng gì đây. Càng ngày càng quen thuộc cách khống chế, Diệp Âm Trúc thi triển thần âm quang hoàn mỗi lúc một thuần thục, hợp tấu làm tăng ma pháp lực lên, thậm chí còn tiêu hao ít ma pháp lực hơn so với khi bọn hắn thi triển quang hoàn. Một khúc Tiêu Tương Thủy Vân đã hoàn toàn thay đổi trạng thái bất lợi lúc trước, mọi người đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Đi được ước chừng nửa giờ, bọn họ đã xuyên qua vũ khí nồng hậu, trước mắt xuất hiện một khu rừng băng lớn do băng trụ tạo thành, nơi này băng trụ tựa hồ là do nhân công chế tạo, bình thường mỗi một cây đều rất cao lớn. Cây cao nhất thậm chí vượt qua trăm thước, những cây băng trụ tráng kiện, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bắn ra vầng sáng huyền ảo. Tử trầm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta hẳn là tiến vào hạch tâm của băng quyển rồi. Khoảng cách giữa các băng trụ rất rộng rãi, cho dù là thân thể hoàng kim bỉ mông có to lớn mấy cũng có thể dễ dàng thông qua, đi lên phía trước, trong lòng mọi người đều cũng không khỏi dậy lên cảm giác kỳ dị, bởi vì chung quanh nhiệt độ thật sự quái dị quá, mặc dù có rất nhiều băng trụ ngạo nghễ chọc trời, mặt đất cũng có một lớp băng dày, nhưng nhiệt độ nơi này lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp như mùa xuân, thậm chí nhiệt độ còn cao hơn điểm đóng băng. Nhưng nếu nhiệt độ cao, tại sao băng lại không tan? Càng đi về phía trước, khe hở càng trở nên mỏng hơn, chung quanh băng cứng không thay đổi, nhưng nhiệt độ vẫn cao như trước. Mặc dù có thần âm quang hoàn trợ giúp, áp lực vô hình ngoại giới đã biến mất nhưng biến hóa kỳ dị này của nhiệt độ làm cho tâm tình mọi người khẩn trương hẳn lên. Mã Lương lặng lẽ lấy ra ngân long lục khí của mình, pháp lực đã tăng lên tương đương với thanh cấp sơ giai, hắn tự tin khi gọi về lục cấp ngân long, lực công kích sẽ tăng. Dù sao, ngân long lục khí kết hợp cùng một chỗ, hoàn toàn có thể xưng là nhất kiện thần khí. Phải biết rằng, không chỉ dựa vào 6 bộ phận thân thể của ngân long mà phải trải qua chui luyện đặc thù mới hình thành được hỏa tông pháp bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thường Hạo nắm trong tay một cây pháp trượng rất dài, cao hơn cả thân thể hắn, toàn thân xuất ra bạch ngân, nắm trong tay một viên ngân quang bảo thạch. Tô Lạp lấy ra vĩnh hằng thế thân khôi lỗi, đứng ở đầu vai địch tư, cẩn thận quan sát chung quanh, tay cầm thiên sử thán tức tùy thời chuẩn bị ứng biến. Sự cảnh giác của mọi người tựa hồ là phí công, cho đến khi bọn họ xuyên qua băng trụ cũng không có gặp nguy hiểm, cũng không có phát hiện một tia khí tức của sinh vật nào. Xuyên qua băng trụ, bọn họ thấy một băng nguyên cánh đồng băng thật lớn, trống trải tới mức tựa hồ chỉ liếc mắt một cái đã tới bờ bên kia băng nguyên. Nhìn ngút tầm mắt cũng không phát hiện được gì cả. Mọi người tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ cảm giác trước đây đều là hư ảo sao? Ở đây chẳng hề có ma thú nào cả. Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương đồng thời đình chỉ hợp tấu, thần âm quang hoàn biến mất trong nháy mắt, thân thể mỗi người nhoáng lên một cái, phảng phất cảm giác được một cổ áp lực thật lớn khiến họ cảm thấy khó thở. Áp lực còn cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần, thực lực kém cỏi nhất là Xích Tinh Hồng Linh, cũng bị áp lực vô hình chấn nhiếp làm mất đi năng lực hành động. Loài người dù sao cũng không phải ma thú, đối với áp lực này vẫn thích ứng tương đối tốt hơn một chút, Diệp Âm Trúc từ trên vai địch tư nhảy xuống, thần sắc vừa động. Các ngươi hãy lắng nghe, ánh mắt nghi hoặc của mọi người nhìn hắn, tử hỏi. Nghe cái gì? Diệp Âm Trúc hướng tử khoát tay, thần sắc trầm ngưng, nằm xuống dán tai trên mặt băng. Trong mọi người, luận về thực lực, Diệp Âm Trúc có lẽ không được xếp hạng, nhưng luận về thính lực, không có ai có thể so sánh với hắn. Từ nhỏ được huấn luyện trở thành thần âm sư, hắn có thể nắm bắt mọi thanh âm, dù nhỏ đến mấy. Nghe cả nửa ngày, Diệp Âm Trúc đứng lên, là tiếng nước chảy. Dưới mặt băng có nước, nhưng không phải nơi này, mà là phía trước. Vừa nói xong, hắn giơ tay lên, chỉ ngay phía trước là mặt băng vũ khí to lớn khôn cùng. Tử ánh mắt lưu chuyển, trong đầu linh quang chợt lóe. Ta hiểu được rồi, có lẽ chúng ta đã xuyên qua đại lục, đi tới điểm cuối của cực Bắc Hoang Nguyên Âm Trúc, cái mà ngươi nghe được hẳn là thanh âm của biển rộng, bên ngoài cực Bắc Hoang Nguyên của Long khi nỗ tư đại lục là biển rộng. Có lẽ nguyên nhân vì nơi này quá lạnh, ngoài khơi đã ngưng kết thành băng. Ngươi nghe được là thanh âm của nước gợn ở ngoài đại lục, phía dưới mặt băng. Tử giải thích không thể nghi ngờ là rất hợp tình hợp lý, mọi người đồng thời gật đầu. Biển rộng, cũng đã tới được biển rộng, nhưng mục tiêu chuyến đi lần này của bọn họ lại không xuất hiện. Ánh mắt tử trở nên trầm ngưng, Diệp Âm Trúc cũng toát ra thần sắc suy tư. Chẳng lẽ đi lầm đường rồi sao? Nhưng áp lực rất lớn chung quanh là gì vậy? Tử không rõ, Diệp Âm Trúc cũng không rõ. Do dự cả nửa ngày, tử đột nhiên nói. Âm Trúc, chúng ta đi. Diệp Âm Trúc sửng sốt. Đi, không tìm sao. Tử lắc đầu, nói. Có lẽ là ta tham lam quá. Lần này tìm được kim giáp cấm trùng, đối với ta mà nói đã là trợ giúp lớn nhất. Vốn chúng ta cũng không nên mạo hiểm tới nơi này, đều cũng là ta quá khích. Trở về đi, sau này chờ chúng ta trở nên mạnh hơn, sẽ tìm cơ hội tới nơi này tìm kiếm cũng không muộn. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói. Hảo, vậy nghe lời ngươi. Tử cũng không có kiên trì việc tìm kiếm, hắn cũng trở nên dễ dàng hơn. Dù sao áp lực tại đây làm hắn có dự cảm mơ hồ, có thể nhanh rời đi là tốt nhất. Phương pháp rời đi tốt nhất là sử dụng truyền tống thủy tinh, có thể trực tiếp đưa tử đến biên giới cực Bắc Hoang Nguyên, từ nơi đó chuyển đến Cẩm Thành sẽ dễ dàng hơn. Từ không gian giới chỉ xuất ra thủy tinh cầu, vừa định bắt đầu truyền tống thì, Diệp Âm Trúc lại do dự. Mặc dù pháp lực tăng lên không ít, nhưng hắn biết, với thực lực của chính mình bây giờ mà muốn truyền tống một lần cả 5 vị cửu cấp ma thú và 10 người cũng không thực tế. Chúng ta phải phân ra đi 2 lần. Tử nhìn thủy tinh cầu trong tay Âm Trúc, gật đầu, nói. Không thành vấn đề, ngươi mang theo người của Mễ Lan đi trước, mang cả Hồng Linh đi. Sau đó trở lại tiếp chúng ta. An Kỳ, ngươi cũng cùng Âm Trúc bọn họ đi trước đi. An Kỳ dùng sức kéo tay Tử, lắc đầu, nói. Không, ta không đi, ta muốn cùng Tử ca ca ở một chỗ. Bây giờ nàng đột nhiên trở nên có chút quái dị, không có hoạt bát như trước, thần sắc tựa hồ có chút bối rối. Tất cả mọi người tưởng rằng nàng bị ảnh hưởng của áp lực tại đây, cho nên ai cũng không có để ý. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói. Ta một lần truyền tống cực hạn là 8 người, vì thân thể khổng lồ của địch tư bọn họ như vậy, sợ rằng còn được ít hơn. Chúng ta truyền tống 2 lần những người này là đủ rồi. Đầu tiên, ta dẫn Tô Lạp, Hải Dương, Thường Hạo, Mã Lương cùng địch tư đi trước đi. Sau đó, trở lại tiếp các ngươi. Như vậy, lần đầu tiên dùng một ít ma pháp lực, cũng có thể nhanh chóng tìm tiếp các ngươi. Ta trước tiên, khắc họa ở chỗ này một cái ma pháp trận để quay lại tiến hành truyền tống lần thứ 2. Tử vuốt cằm nói, hảo, mọi người làm thành một vòng tròn, che chở Âm Trúc khắc họa pháp trận. Ba huynh đệ Viên Nhất vừa nghe nói có thể đi, liền không kịp đợi, vội vàng vây quanh, lẳng lặng cùng đợi, sắc mặt không giấu được ý muốn rời nhanh. Mọi người làm thành một vòng tròn, để Diệp Âm Trúc ở chính giữa. Đây không phải lần đầu tiên khắc họa pháp trận, Diệp Âm Trúc so với trước kia đã thuần thục hơn, tay phải vung lên, kiếm nặc khắc hy lặng yên xuất ra, dưới tác dụng trúc đấu khí, một đạo kiếm khí bay nhanh tới mặt băng dưới chân bắt đầu khắc họa. Tay phải khắc họa pháp trận, tay trái thả ra pháp lực từ thủy tinh cầu, như vậy thông qua đấu khí phụ trợ có thể tiết kiệm không ít tinh thần lực. Diệp Âm Trúc vừa mới khắc họa pháp trận được 1/3, đột nhiên, mặt băng chấn động kịch liệt, thân thể Diệp Âm Trúc hơi chấn động, may là hắn kịp thời phản ứng nên không có họa sai. Chuyện gì xảy ra vậy? Khí tức của mỗi người cũng trở nên khẩn trương. Oanh long, lúc này một tiếng nổ so với lúc trước càng thêm kịch liệt chấn động, ngay cả thân thể thật lớn của địch tư cùng mạt kim tư đều cũng bị ảnh hưởng. Oanh long, oanh long, oanh long, một đường băng nứt thật lớn xuất hiện cách đó không xa, lấy đường băng nứt làm tâm, không biết có bao nhiêu nứt gãy trên mặt băng cùng hiện ra, một thanh âm trầm thấp cương ngạnh từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Là ai đánh thức cách lạp Tây Tư vĩ đại? Đã thật lâu không có nhấm nháp qua mùi vị của sinh vật tại lục địa, hãy chịu chết đi. Ha ha ha ha, từ khi sinh ra đến nay, mọi người lần đầu tiên nghe được tiếng cười kinh khủng như thế, mỗi một tiếng cười to, trên mặt đất vết nứt mở rộng mấy lần, băng phấn phún ra, từ trời cao, vô số băng phiến tản ra, đang ấm áp nhất thời bị một trận gió lạnh vô cùng, làm mỗi người đều rùng mình. Tô Lạp phản ứng nhanh nhất, mau bỏ đi, tựa hồ là sinh vật rất cường đại, chúng ta trước tiên lùi về băng lâm. Có thể ngăn cản tốt hơn, Tử cùng Diệp Âm Trúc liếc nhau, vung tay lên, các ma pháp sư lại lên trên vai hoàng kim bỉ mông như trước, mọi người bắt đầu chạy, hướng băng lâm lui lại. Oanh, một tiếng nổ to, vô số băng phiến bị nghiền nát bay lên trời, tựa như một cái băng cầu thật lớn đột nhiên nổ tung, tiếng xé gió phát ra, mỗi một mảnh toái băng đều như mũi tên nhọn bắn ra, cơ hồ bao trùm hơn 1000 thước phương viên. Chương 231, ám hắc cấm chú chi sát thần mâu phần 1. Ba băng cực ma viên nhanh chóng cuộn tròn thân thể mình, phóng ra một tầng băng lam sắc ma lực, khiến bên ngoài thân thể ngưng kết ra băng giáp dày đặc, địch tư và mạt kim tư phòng ngự đều rất là cường hãn, dùng thân thể che cho những người khác, trong chốc lát âm thanh va chạm tập trung mang theo lực xung kích cường đại đem thân thể mọi người ném ra rất xa. Hàn khí khủng bố và sóng xung kích cường liệt dù là hoàng kim bỉ mông thân thể to lớn như vậy cũng vô pháp đứng vững trong gió bão, hạch tâm của băng quyển hoàn toàn hóa thành thế giới băng tuyết. Tiếng gầm thét trầm trầm từ trong miệng ba huynh đệ băng cực ma viên phát ra, đường lúc băng vỡ bao phủ ấy kết thúc, băng giáp trên thân bọn chúng vậy mà đã hoàn toàn vỡ nát, Viên Nhất và Viên Nhị thương thế không có hoàn toàn thuyên giảm thậm chí bị xung kích lăn mấy vòng trên mặt đất dưới sự giúp đỡ của địch tư mới miễn cưỡng giữ ổn định thân thể. Phòng ngự của Hoàng Kim bỉ mông thực sự cường hãn, dù toàn thân đau đớn, nhưng địch tư và mạt kim tư lại không bị thương tổn gì. Ở chỗ rất xa với hạch tâm của băng quyển gần sát băng lâm. Vậy mà cũng bị băng vỡ đó chạm tới một phần, một vòng băng lâm phía trong nhất đã hoàn toàn sập đổ, có thể thấy bạo phát trong chớp mắt vừa rồi cường liệt bao nhiêu. Cầm âm và tranh âm đồng thời nổi lên, vẫn là một khúc tiêu tương thủy vân, ám hoàng sắc thần âm quang hoàn phủ lên thân thể mọi người. Dù vô pháp tăng cường sức mạnh của mọi người, nhưng lại ngăn trở áp lực to lớn đó ở bên ngoài, khiến tâm thần mỗi người đều bài trừ sợ hãi sau đó tập trung lại. Băng vụ do băng vỡ mang theo dần dần tản đi, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khủng bố, một cái hố lớn đường kính lớn hơn 100 mét xuất hiện ở không xa phía trước. Hố lớn không biết sâu bao nhiêu, mặt băng xung quanh nứt nẻ hướng ra bên ngoài. Theo tiếng bước chân trầm trầm mà khiến mặt đất run rẩy, một thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Đấy là một con người, xem kỹ là một con người rất đặc thù. Thân cao khoảng 3 mét, thân thể hùng tráng cường hãn giống như bò đực, mỗi một dải cơ bắp trên thân hắn đều phân rõ như vậy, nửa thân trên để trần, da rẻ xanh đen vậy mà lại phát sáng lấp lánh, mắt của hắn có màu vàng kỳ dị, giống như hai khối tinh thể tròn màu vàng, tựa hồ có một vòng xoáy màu đen trong suốt có thể thấy xoay chuyển xung quanh thân thể hắn. Nhưng thông qua cảm thụ khí tức, mọi người đều biết, vòng xoáy màu đen đó tịnh không phải ám nguyên tố, cũng không thuộc về bất kỳ một dạng ma pháp nguyên tố nào. Nửa thân dưới người này mặc một cái khố hình tam giác, che đậy chắc chắc cái biểu tượng nam tính. Cái khố hình tam giác đó màu hồng, không biết là chất liệu gì, nhưng xem ra là một dạng da ma thú, hình dạng rất bất quy tắc. Lạ nhất là tại cái đầu chọc màu đen của hắn lại mọc lên một khúc sừng dài 10 cm, độc giác đó cũng màu đen, cùng với phần đầu là một thể hoàn chỉnh. Tịnh không có làm bất kỳ thế gì, nhưng mỗi bước hắn tiến lên, mặt đất xung quanh bàn chân lớn đó đều kịch liệt sinh ra nứt nẻ ra xung quanh, phát ra âm thanh kẹt kẹt khiến người ta ghê răng. Lãnh quang lưu chuyển trong đôi mắt hoàng quang nhấp nháy, nhìn cả bọn Diệp Âm Trúc hoàn toàn chẳng coi vào đâu. Chính là các người ầm ĩ đánh thức Cách Lạp Tây Tư vĩ đại phải không? Hoàng kim bỉ mông, còn có nhân loại, tốt tốt, đều có thể làm điểm tâm cho ta. Ha ha ha ha ha, phóng ra linh hồn và nhục thể của các ngươi đi. Có thể thành đồ ăn của Cách Lạp Tây Tư vĩ đại ta, là vinh hạnh lớn nhất trong đời các ngươi. Thanh âm của Cách Lạp Tây Tư giống như tiếng sét ầm ĩ phát lên trong không trung, lời hắn dù khoa trương, lại tịnh không làm cho người khác cảm thấy tự đại, mỗi một chữ từ trong miệng hắn phun ra đều như chùy lớn giáng vào lòng mọi người. Dù là hợp tấu của Diệp Âm Trúc và Hải Dương cũng đều bị ảnh hưởng nhất định, thần âm quang hoàn dao động lên kịch liệt. Cước bộ Cách Lạp Tây Tư tiến lên tịnh không nhanh, nhưng lại rất trầm trọng, tựa hồ tất cả toàn bộ đều nằm chắc trong tay hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, hắn chính là căn nguyên khiến mọi người bị áp lực to lớn, mỗi người đều cảm giác thấy rõ ràng. Chính vào lúc này, Tử đột nhiên từ giữa Địch Tư và Mạc Kim Tư đi ra, nhịp bước trầm ổn đi ra khỏi thần âm quang hoàn, vẫn bước đi như vậy đi nghênh tiếp Cách Lạp Tây Tư. An Kỳ vẫn ở bên cạnh hắn, chỉ là lúc này trong mắt nàng đã không có vẻ hoạt bát và hiếu kỳ, chỉ còn lại bản năng cảm thụ được sự sợ hãi. Ồ, Cách Lạp Tây Tư có phần kinh ngạc nhìn Tử đang đi tới, trước giờ hắn không nghĩ đến là còn có ma thú và nhân loại nào mà có thể nghênh tiếp khí thế của mình và đi đến phía mình. Ngươi là nhân loại, hay là cửu cấp ma thú? Vì sao khí tức của ngươi khiến ta cảm thấy rất lạ? Cách Lạp Tây Tư vỗ vỗ cái đầu chọc, vừa đi lên trước, vừa hạ ánh mắt vào thân thể Tử. Tử dừng bước, hướng về An Kỳ bên cạnh nói. Nàng lui lại, chỗ này giao cho ta. An Kỳ không phản đối, nhìn Tử đầy vẻ quan tâm, cước bộ vẫn không di động. Lui lại, Tử trầm giọng quát lớn. An Kỳ tựa hồ bị dọa giật mình, có phần ủy khuất nhìn Tử, nhưng chân không thể không chậm chậm lùi lại phía sau. Khiến cho thoát ly đội ngũ đứng ở chỗ trước nhất chỉ còn mỗi mình Tử. Ngươi tên là Cách Lạp Tây Tư, chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư, Tử trầm giọng nói. Cách Lạp Tây Tư cũng dừng bước, hắn phát hiện người trước mắt hắn khiến mình cảm thấy rất hứng thú. Ngươi biết ta, không thể, ta xưa nay không rời khỏi băng sâm, ma thú đã gặp ta sớm đã chết sạch rồi. Tử nhạt giọng nói, tứ đại thần thú, Tử Tinh là nhất, dù cho hắn còn chưa hoàn toàn trở thành Tử Tinh bị mông cường đại chân chính. Là Tử Tinh kiêu ngạo cũng khiến hắn tuyệt không chịu thoái lui, dù cho lúc này đối mặt là một thập cấp thần thú. Một khối lửa cháy màu tím chói mắt từ thân Tử bay lên, bùng cháy lên kịch liệt, Tử nâng tay phải của mình lên, khối lửa nóng màu tím thuận theo tay hắn vươn ra phía ngoài, Tử Tinh cự kiếm dài 13 mét hoành không xuất thế, tay phải hắn chỉ ổn định cầm lấy, dù xem ra thân thể Tử và thanh kiếm lớn dài 13 mét so với nhau rất không nhịp nhàng, nhưng lại không một ai nghi ngờ hắn có thể sử dụng thanh cự kiếm này hay không. Tử Tinh bỉ mông, khí tức của chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư trong chớp mắt biến thành rất ngưng trệ, con người màu hoàng tinh co rút kịch liệt. Không sai, chính là Tử Tinh bỉ mông, Tử lạnh lùng nói, khí tức Cách Lạp Tây Tư rõ ràng có chút gấp gáp, cũng giống như Tử vốn có ký ức của tứ đại thần thú, ở nơi sâu nhất trong ký ức của hắn, có toàn bộ lưu truyền của tổ tiên liên quan đến Tử Tinh bỉ mông. Hắn sâu sắc biết rằng Tử Tinh bỉ mông thực sự cường đại. Sự bá đạo lúc trước lập tức thu liếm vài phần. Không ngờ rằng, ngoài Cách Lạp Tây Tư ta ra, tứ đại thần thú còn có hậu duệ lưu truyền lại. Có phải ngươi đặc biệt đến tìm ta không? Tử gật gật đầu, thú nhân ở thế yếu lâu ngày rồi, vì bảo hộ tự thân quyền lực mà tùy tiện tự sát hại thần thú hậu nhân, cực bắc hoang nguyên cần tử tinh nhất tộc trở lại thống trị, thú nhân càng cần người lãnh đạo anh minh dẫn ra khỏi khốn cảnh, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Cách Lạp Tây Tư nhíu nhíu mày, tử tinh bỉ mông cũng cần giúp đỡ sao? Cực bắc hoang nguyên thì sao, có quan hệ gì cùng ta? Tử tinh, ngươi chớ có quên, năm xưa tổ tiên của ta cũng không có thần phục tổ tiên của ngươi, tối đa chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Sở dĩ tử tinh bỉ mông các ngươi có thể được đặt ở vị trí đứng đầu tứ đại thần thú, là vì thủ hạ của các ngươi đủ nhiều, mà không phải về thực lực có thể áp chế chiến tranh cự thú chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì mà khiến ta giúp ngươi? Ta vì cái gì mà nghe ngươi? Ta ở đây bình tĩnh sinh hoạt hơn ngàn năm. Ngươi cho là ta sẽ ly khai nơi này sao? Thực là chuyện buồn cười. Tử không nói, chỉ bình tĩnh nhìn Cách Lạp Tây Tư, tử sắc hỏa phiến trong mắt chấp chấp. Sự khinh miệt trong lời nói của chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư đã khiến nộ khí của hắn xông lên. Chính vì nguyên nhân không đoàn kết, thần thú chúng ta mới đi đến bước đường hôm nay. Thú nhân không thể tiếp tục trầm luân, không thể tiếp tục trông vào việc mỗi năm đi đến chỗ nhân loại cướp đoạt lương thực mà sống. Ngươi có biết mỗi năm vì việc có đủ lương thực, chiến sĩ của thú nhân tộc chúng ta phải hy sinh bao nhiêu không? Ngươi có biết trong mắt nhân loại, chúng ta chỉ là tồn tại ở đẳng cấp thấp nhất không? Thú nhân chúng ta cũng có văn minh của mình, nhưng hiện tại tam đại bộ lạc lại đã sớm để phai mở văn minh của thú nhân năm xưa, ta không mong khiến ngươi nghe ta cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể cùng ta lên đường, trở lại lãnh đạo thú nhân. Tử cố áp chế nộ hỏa trầm giọng nói, Cách Lạp Tây Tư bĩu môi, vậy thì có quan hệ gì với ta, đấy là vấn đề riêng của bọn thú nhân thấp kém. Chiến tranh cự thú vĩ đại mới là thần thú, thực không giống như bọn thú nhân thấp kém kia. Trong ký ức của ta, tử tinh nhất tộc xưa nay tựa hồ không có ai thích nói lời thừa như ngươi. Các ngươi không phải rất sùng bái giải quyết toàn bộ bằng thực lực sao? Tới đi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, thì bảo ta làm gì cũng được. Nếu không, hôm nay tại mảng cực băng này của ta chính là nơi táng thân của các ngươi. Growl, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, chân phải Cách Lạp Tây Tư chớp mắt bước lên một bước, một âm thanh chấn động kịch liệt không hình thức gì so sánh được xuất hiện. Lấy chân phải của Cách Lạp Tây Tư làm khởi điểm, mặt đất hoàn toàn rung lên, vô số khối băng vỡ to lớn bay lên, chớp mắt che lấp cả bầu trời, giống như mưa sao băng mang theo sóng xung kích màu xám đen rõ ràng thấy được, hướng về tử vỗ mặt mà tới. Đánh nhau bằng cách dậm chân, là một trong những năng lực đặc thù của chiến tranh cự thú. Dựa vào sóng địa chấn rất lớn là đủ để phá hủy toàn bộ kiến trúc. Cũng nhiên có thể thôn phệ sinh mệnh, tử động rồi. Dù hắn không nghĩ là Cách Lạp Tây Tư sẽ chẳng do dự chút nào lựa chọn động thủ, nhưng dựa vào thân thể linh hoạt hơn và tốc độ lập tức phản ứng lại. Nguyên bản tử tinh cự kiếm được cầm trong một tay biến thành hai tay. Thân thể cường tráng mạnh mẽ xung lên, một đạo tử quang cường liệt lấy thân thể hắn làm trung tâm hoàn toàn bạo phát. Nơi tử quang chạm đến, toàn bộ băng khối ở gần hoàn toàn hóa thành bụi phấn, mà lúc này hắn cùng bay lên, chớp mắt vượt quá sự ngăn trở của sóng xung kích, vung thanh kiếm lớn dài 13 mét. Trực tiếp chém đến chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư. Đánh nhau bằng cách dậm chân, thế nào là đánh nhau bằng cách dậm chân? Những miếng băng cứng bay trong không trung kia tỉnh không phải là uy lực mạnh nhất của hắn, mạnh nhất là một đạo sóng xung kích kịch liệt cao hơn 10 mét, dù Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không chống được sóng xung kích, chỉ có thể lùi lại sau. Chương 232, Ám Hắc Cấm Chú Chi Sát Thần Mâu phần 2. Cảm thụ được tín hiệu nguy hiểm của tử truyền tới. Đầu tiên Diệp Âm Trúc đem thân thể Hải Dương ném lên giữa trời. Sau đó nhanh chóng tiếp tục từ đầu vai Địch Tư nhảy đến đầu vai Mạc Kim Tư, một tay quắp lấy Thường Hạo, một tay quắp lấy Mã Lương, mắt nhìn lực chấn động kịch liệt theo những tảng băng cứng đang nhanh chóng lao tới, bay lên cao, Nguyệt Thần thủ hộ mở rộng đến mức độ lớn nhất, cố hết sức nhảy lên không trung. Đồng thời với Diệp Âm Trúc bay lên còn có Tô Lạp, động tác nếu so với Diệp Âm Trúc thì còn uyển chuyển hơn nhiều. Thậm chí còn mượn lực của những tảng băng cứng đang bay tới phía Hải Dương bị ném lên không trung. Đấy là trước khi Diệp Âm Trúc đi giúp Mã Lương và Thường Hạo đã dặn dò riêng hắn những việc cần làm. Do phản ứng nhanh chóng kịp thời, năm người Diệp Âm Trúc cuối cùng cũng thoát vùng bao phủ của sóng xung kích do chiến tranh cự thú dậm chân sản sinh, phần lớn các tảng băng cứng lướt qua dưới chân. Nguyệt Thần thủ hộ bảo hộ thân thể của Diệp Âm Trúc chỉ bị hai khối băng cứng ném trúng, suýt bị phá nát. Chấn động khiến thân thể hắn bay ra phía sau. Hoàng Kim Bỉ Mông và Băng Cực Ma Viên lại không có may mắn như bọn họ, thân hình to lớn, khiến bọn chúng căn bản vô pháp kịp thời thoát ly khỏi chấn động lao đến trong chớp mắt của xung kích gây ra bằng cách dậm chân. chỉ có thể trước khi các khối băng lớn tập kích, cuộn tròn thân thể mình lại một chỗ, dùng hết khả năng để giảm thiểu một phần áp lực phải chịu do chiến tranh cự thú dậm chân sinh ra. Địch Tư không hổ là nhất đại cường giả trong bỉ mông cự thú. Cùng lúc với Diệp Âm Trúc vào tô lạp nhảy lên, hai tay hắn đồng thời duỗi ra bách thốn lợi chảo, móng sắc dài trăm tấc kéo ba băng cực ma viên ra sau lưng mình, dùng thân thể mạnh mẽ của mình thay các tiểu đệ ngăn trở đại bộ phận sóng xung kích và băng cứng. Chỉ là chớp mắt công phu, thân thể năm cửu cấp ma thú cũng bị những tảng băng cứng nuốt hết hoàn toàn. Từ giữa trời từ từ hạ xuống, Diệp Âm Trúc cuối cùng cũng rõ vì sao không có ma thú nào có thể từ đây đi ra được. Cũng chân chính hiểu rõ thập cấp thần thú cuối cùng là dạng tồn tại khủng bố nào, nếu như đây là trong chiến trận, chỉ cần là một cú đánh theo kiểu dậm chân, thì không biết có bao nhiêu binh sĩ sẽ tử vong. Chiến tranh cự thú không hổ với danh xưng chiến tranh của nó, đây mới chân chính là cỗ máy giết chóc. Dù cho tốc độ của hắn chậm, cũng tuyệt không ảnh hưởng đến lực phá hoại khủng bố của hắn. Vào lúc Diệp Âm Trúc bọn họ vừa ứng phó với đánh nhau bằng cách dậm chân của Cách Lạp Tây Tư, Tử Tinh Cự Kiếm cũng đã đến trên đỉnh đầu Cách Lạp Tây Tư. Như một đạo tử sắc thiểm điện to lớn, chém thẳng về phía đầu của Cách Lạp Tây Tư. Cặp mắt màu hoàng tinh phóng ra quang mang dã man, Cách Lạp Tây Tư đối mặt với cú chém mạnh của tử bèn đưa cánh tay trái cứng rắn của mình lên. Choang, một mảng đốm lửa từ chỗ Tử Tinh Cự Kiếm với tay Cách Lạp Tây Tư va chạm phát ra, lóe sáng như ánh mặt trời, thân thể tử giống đạn pháo bắn ngược lại, điều khiến người ta sợ hãi là Tử Tinh Cự Kiếm trong tay hắn vậy mà rời khỏi tay, bay xa hơn ngàn mét mới rơi xuống đất, mà tay phải của Cách Lạp Tây Tư lại chỉ có một vết màu trắng rất nông mà thôi. Tử Tinh Cự Kiếm, tồn tại cấp thần khí, cái mà lúc trước đã từng nhất kiếm chém chết Hắc Long Dạ Tinh Hủ, Tử Tinh Cự Kiếm đã từng giúp Tử Tinh Bỉ Mông nhất tộc tung hoành cực Bắc Hoang Nguyên, vậy mà lúc này lại bị một cánh tay của Cách Lạp Tây Tư chấn bay, cùng bị chấn bay với chủ nhân của nó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo thân ảnh mềm mại xuất hiện giữa tầng không, luồng sáng màu tím dày đặc giống như một cái võng lớn trùm lên thân thể tử, tiếp tục bay lui trăm mét, mới miễn cưỡng hóa giải được lực phản chấn, ôm lấy tử hạ xuống mặt đất. Ha ha ha ha, Cách Lạp Tây Tư điên cuồng cười lớn, nguyên lai là một thứ vớ vẩn chưa thành niên, lại dám xuất thủ với ta, xem ra, Tử Tinh Bỉ Mông thực sự sẽ tuyệt chủng từ ngươi. Tổ tiên vĩ đại của chiến tranh cự thú ơi, các ngài hãy xem Cách Lạp Tây Tư ta hoàn thành di nguyện chưa xong của các ngài, đem danh hiệu đệ nhất thần thú của Long Khi Nỗ Tư trở thành quầng sáng sán lạn của chiến tranh cự thú chúng ta, không biết hạ được một Tử Tinh Bỉ Mông, sẽ khiến ta tiến hóa đến mức cường đại không có tiền lệ trong lịch sử không? Ôm chặt tử là An Kỳ, lực xung kích kịch liệt khiến mặt nàng hồng rực lên, lúc này năm người Diệp Âm Trúc đã từ trên không hạ xuống. Bọn họ thấy rõ, cơ thịt trên tay phải tử đã xuất hiện một đường nứt, máu tươi của tử phun thành vòi, nhuộm kín nửa người bên phải hắn và quần áo An Kỳ. Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ tử, hắn biết, một nhát kiếm đó dù tử chưa hóa thành bản thể, nhưng đã dốc toàn lực, sống mái công kích Cách Lạp Tây Tư, nhưng kết quả lại thê thảm, lực phòng ngự siêu cường của chiến tranh cự thú thấp cấp, tuyệt không phải hắn Tử Tinh Bỉ Mông còn chưa tới thực lực bát cấp có thể phá được. Trong mắt tử lộ ra không phải là thống khổ, mà là càng phẫn nộ. Nhưng lúc này tinh thần hắn lại ổn định phi thường. Nhanh chóng nói, thân thể của chiến tranh cự thú là miễn dịch với thần khí, nếu không phải là cấm chú hỗn hợp thì đều miễn dịch hết nên gọi là bất tử tồn tại. Chỗ này giao cho ta và Địch Tư, Mạt Kim Tư. Âm Trúc ngươi lập tức mang mọi người đi đi, xem ra, cả ta cũng đánh giá thấp thực lực của thập cấp thần thú. Có lẽ là, Cách Lạp Tây Tư trước mắt đó đã đạt đến đỉnh cao nhất của thập cấp. Thậm chí siêu việt hơn toàn bộ tổ tiên của hắn, Tử Ca Ca. Muội không đi, muội muốn ở lại giúp huynh, thằng đầu chọc kia đã thương huynh, muội thay huynh báo thù. Vừa nói, An Kỳ chẳng đợi tử ngăn cản, đã xoay người bay đi, thân thể xinh đẹp bắn lên trời như mũi tên. Thường Hạo mấy người lúc trước chưa thấy qua nàng, lúc này mới chân chính biết nữ hài tử xem ra có vẻ nhỏ tuổi đó thực lực cường hãn bao nhiêu. Ánh sáng màu tím dày đặc từ trong cơ thể phun ra, bồng bềnh trong không trung, mái tóc dài màu xanh đen của An Kỳ tự nhiên bay tung lên, hình thành một vòng tròn kỳ dị. Toàn thân trên dưới, lúc này toàn bộ ánh sáng đều ngưng kết, nguyên tố ba động cường liệt vô bỉ bắt đầu ngưng tụ vào thân thể nàng. Năng lượng khí tức to lớn mỗi lần dao động đều nâng cao lên rất nhiều. Một vầng sáng tím đen bắt đầu tràn ra từ thân thể nàng. Vì trước đây đã trở thành ngoại tịch Ngân Long, Diệp Âm Trúc đối với ma pháp nguyên tố cảm giác rất là sắc bén. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiến vào thân thể An Kỳ đều là tự nhiên hệ ma pháp nguyên tố, nhưng lúc từ thân thể nàng phóng ra, lại biến thành ám nguyên tố thuần túy. Xuất hiện đi, bạn của ta. Cánh tay phải nhỏ nhắn mịn màng của An Kỳ vạch lên hư không, một tử sắc lục mang tinh to lớn xuất hiện trên không. Theo tiếng hí lảnh lót, một con độc giác thú hai cánh mọc trên lưng phá không xuất hiện, khiến người ta kinh ngạc là xưa nay thuần khiết xưng độc giác thú là đủ cùng cửu cấp cự long sánh ngang về thượng vị cửu cấp ma thú, vốn ra là mình trắng sừng vàng. Nhưng độc giác thú do An Kỳ dựa vào khế ước triệu hoán ra lại là màu đen. Hai mắt màu tím, sung mãn âm ám khí tức, chỉ có độc giác màu trắng trong suốt lóng lánh trên đầu nó mới khiến người ta cảm giác thầy một chút khí tức nguyên bản thuộc về độc giác thú, bờm ngựa từ sau đỉnh đầu trải đến sống lưng đều là màu trắng, với thân thể màu đen hình thành tỷ lệ tươi sáng. Đôi cánh màu đen sau lưng vươn ra, toàn thân trên dưới đều phóng ra một quầng sáng màu tím đen, bồng bềnh tại giữa tầng không, lập tức khiến khí thế An Kỳ đại thịnh. Cặp mắt trong suốt màu xanh đen vào lúc này hoàn toàn ô nhiễm thành màu đen, liệng người đáp lên lưng độc giác thú màu đen, thanh âm của An Kỳ đột nhiên biến thành băng lãnh. Nhìn về phía chiến tranh cự thú cách Lạp Tây từ phía dưới, lạnh giọng nói. Làm bị thương tử ca ca của ta muốn ngươi chết. Thiên địa linh khí, lấy ám ma làm chung kết, toàn bộ nguyên tố phá hoại hỡi. Nghe mệnh lệnh của ta, đi chết đi, ngươi tên chọc đầu hỗn láo. Ánh sáng tím đen chớp mắt bốc lên. Theo hai tay An Kỳ nâng lên ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu tím đen to lớn, cuồng bạo nguyên tố khí tức, ngưng kết thành một đạo thiểm điện màu tím không ngừng dao động xung quanh trường mâu màu đen. Không một chút thiểm điện khí tức nào mà cảm thấy hoàn toàn khủng bố như vậy. Năng lượng dao động to lớn khiến con người liền sinh sợ hãi, khí tức của An Kỳ trong chớp mắt nâng cao đến đỉnh điểm. Hắc sắc độc giác thú ngửa mặt lên trời hí dài, một vầng sáng màu đen bay lên, theo một đạo ánh sáng màu trắng sữa trên đầu. Tựa hồ cùng một thời gian chú nhập vào trong trường mâu màu tím đen, khiến thể tích của trường mâu lập tức tăng lên nhiều lần. Nhìn thấy cảnh ấy, mọi người bên dưới không khỏi đồng thời động dung. Tô Lạp kinh ngạc nói, đó là hắc ám hệ đơn thể công kích cấm chú, sát thần mâu, còn là sát thần mâu được tăng cường độ gấp đôi. Sức mạnh rất cường đại, không hổ là tử cấp bát giai. Ánh mắt mọi người bên Diệp Âm Trúc nhìn vào sát thần mâu. Bên kia chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư cũng chú ý đến An Kỳ đang cưỡi trên lưng hắc sắc độc giác thú trong không trung như vậy. Ngay cả hắn cũng cảm giác thấy tồn tại một chút nguy hiểm, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, nhân loại cũng có thể đạt đến cường độ đó ư. Lúc này tiếng đàn lạnh lẽo vang lên, lúc ấy mỹ diệu nhạc khúc giống như phi bộc lưu toàn, chính là phi bộc liên châu cầm diễn tấu khúc cao sơn lưu thủy. Từ khi tử thụ thương, Diệp Âm Trúc đã nhìn ra giữa bên mình với chiến tranh cự thú chênh nhau rất nhiều. Hiện tại mạnh nhất tịnh không phải là hai hoàng kim bỉ mông, mà chính là An Kỳ, người chuyển vào trạng thái cuồng bạo. Nếu như một lần An Kỳ toàn lực công kích này mà vô pháp sinh ra hiệu quả mà nói, sợ là những người đi cùng mình có muốn rời khỏi đây cũng rất khó làm được. Cho nên, cùng lúc An Kỳ bắt đầu phát động ma pháp cấm chú, hắn cũng bắt đầu diễn tấu cầm khúc cường đại nhất của mình. Tăng cường và suy giảm, hai tầng hiệu quả chỉ tác dụng lên thân thể hai người, khống chế rất là dễ dàng. Dưới tác dụng của ma pháp lực tinh chuẩn của Diệp Âm Trúc, hai đạo quang hoàn màu vàng đậm đồng thời bay ra, một đạo phủ lên thân thể An Kỳ, mà một đạo kia tự nhiên quang lâm đến thân mình của chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư. Cồn, phất, xước, chú, bốn dạng thủ pháp diễn tấu tại hai bàn tay tám ngón của Diệp Âm Trúc bày ra hoàn mỹ, thần khúc toàn diện phát huy. Lập tức khiến khí thế An Kỳ tiếp tục mạnh lên, mà lần này thể tích của sát thần mâu trong không trung lại bắt đầu co nhỏ lại. Nhưng ở xung quanh nó, tử sắc thiểm điện lại bắt đầu nâng cao cường độ. Một điểm sắc nhọn nhất của mũi mâu, trong tử quang âm thầm thấu ra một chút lấp lánh màu sữa trắng, nguyên tố khí tức to lớn mạnh mẽ lập tức nâng cao đến đỉnh điểm. Sau khi hủy diệt mới là sự sống vĩnh viễn, đi đi, lợi khí của sát thần. An Kỳ yêu kiều hét lên, trong chớp mắt không gian hoàn toàn vặn vẹo, ai cũng không nhìn thấy quỹ tích bay ra của sát thần mâu, sau lúc không gian vặn vẹo một chút rồi khôi phục bình thường. Trường mâu màu tím đen đã bay đến trên đầu cách Lạp Tây Tư. Gầm lên một tiếng trầm thấp, cách Lạp Tây Tư vẫn như cũ không né tránh, có lẽ là hắn căn bản không có khả năng né tránh. Hoàng tinh sắc quang mang trong mắt đột nhiên phun ra cuồn cuộn. Đầu chọc lắc một cái, hắc sắc độc giác trên đỉnh đầu đột nhiên biến thành màu trắng sữa, trực tiếp nghênh đón công kích của sát thần mâu. Chương 233, ám hắc cấm chú chi sát thần mâu phần 3. Một điểm quang mang màu trắng sữa. Tựa hồ trong sát na từ chỗ mâu và sừng va chạm lóe sáng lên. Quang mang xem ra tịnh không cường liệt, nhưng mỗi người lại đều đã mất đi thị giác. Toàn bộ xung quanh biến thành một mảng tĩnh lặng, không có âm thanh va chạm gì truyền lại. Tiếp theo, một cỗ sức mạnh to lớn không thể chống lại khiến mọi người cảm giác rõ ràng thân thể mình tựa hồ biến thành nhẹ nhàng, giống như phiêu đãng trong gió. Trong hắc ám, quang minh cuối cùng cũng xuất hiện. Địch Tư, Mạt Kim Tư và ba băng cực ma viên lúc này chính đang từ khối băng khoan ra, đem mọi người bị cự ly xung kích bay đi không thể chống lại, tiếp lấy hạ xuống. Mặt đất, nguyên bản mặt đất bị phá nát bừa bãi, lúc này dưới tác dụng của một quầng ánh sáng nhu hòa màu trắng sữa, bằng phẳng trở lại. Chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư vẫn đứng tại chỗ, nhưng thân thể hắn lại lùn đi một chút, hai cái sừng lớn hoàn toàn hãm nhập vào trong mặt đất. Hoàng tinh sắc quang mang trong mắt lúc tỏ lúc mờ, không ngừng nhấp nháy, tựa hồ toàn thể người đã biến thành ngưng động. Giữa tầng không, hắc sắc độc giác thú đột nhiên kêu lên một tiếng bi thảm, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang biến mất, mà thân thể An Kỳ thì không thể tiếp tục phi hành, không bị khống chế từ không trung rơi xuống mặt đất. Không ai biết chớp mắt vừa rồi phát sinh chuyện gì, dù tịnh không phải là va chạm của cấm chú, nhưng lực chấn động do cấm chú công kích sản sinh ra đã nói cho họ biết một lần va chạm vừa rồi cuồng bạo bao nhiêu. So với tử chém mạnh bằng tử tinh cự kiếm còn muốn cuồng bạo hơn rất nhiều rất nhiều. Thân thể tử sung lên, lần đầu tiên đón lấy An Kỳ hạ xuống, đứng ở chỗ đó im lặng nhìn cách Lạp Tây Tư, trong lòng có vài phần kỳ vọng. Ấy nói cho cùng là song trùng cấm chú hai tầng, mà còn là hai tầng cấm chú dưới tác dụng tăng cường của nhất đại thần khúc cao sơn lưu thủy. Cách Lạp Tây Tư sau khi bị suy giảm thực sự có thể chống lại không? Nếu như có thể khiến hắn bị thương một chút mà nói, có lẽ hôm nay những việc mình muốn làm còn có cơ hội. Diệp Âm Trúc cũng ngừng diễn tấu. Trước khi va chạm một khắc đã dừng lại, khoảng cách thân thể hắn lui lại phía sau là ngắn nhất, khúc cao sơn lưu thủy thêm vào tác dụng của đấu khí bản thân, khiến lực phòng ngự của hắn trong chớp mắt trở thành mạnh nhất trong mọi người, nhưng lúc này phi bộc liên châu cầm đã bị hắn thu hồi về không gian giới chỉ. Đối với tình huống của cách Lạp Tây Tư, hắn ngược lại còn hiểu rõ hơn tử, đương lúc quầng sáng do cao sơn lưu thủy sản sinh bị tinh thần lực chính xác của mình khống chế phủ lên thân cách Lạp Tây Tư, hắn cảm giác thấy một tinh thần lực cường đại không gì sánh nổi, dù cầm khúc vẫn có thể sản sinh ra tác dụng nhất định, nhưng nếu so với trong tưởng tượng thì kém hơn rất nhiều, tinh thần lạc ấn của cách Lạp Tây Tư lại giống như thân thể cường mạnh của hắn không có sơ hở gì. Growl, growl, growl. Cách Lạp Tây Tư đột nhiên ngẩng đầu lên trời, phát ra ba tiếng gầm phẫn nộ. Tiếp theo, một khối khí lưu hắc sắc chói mắt đột nhiên từ mỗi một bộ phận thân thể hắn phân tán phát ra. Giống như là da thịt hắn đột nhiên bốc hơi nhanh chóng bay tản ra bên ngoài. Trong cặp mắt màu hoàng kim tràn đầy sự cuồng bạo không thể đoán trước được, giữa hai con ngươi là hai khối màu hồng quỷ dị mà nóng nảy, khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Ba băng cực ma viên vậy mà vì hắn gầm lên giận dữ ầm ầm ngã lăn quay. Lại thêm lúc trước bị dư ba của đánh nhau bằng cách dậm chân làm bị thương, cuối cùng khiến ba cửu cấp ma thú này hôn mê. Trong đầu mấy người bọn Diệp Âm Trúc cũng đồng thời bị hôn trầm. Tiếng gầm giận dữ của cách Lạp Tây Tư, dù cự ly xa như vậy, lại như tinh thần xuyên thích trong tinh thần hệ ma pháp, khiến mỗi người đều bị ảnh hưởng nhất định. Năng lượng khí tức điên cuồng lần đầu tiên dao động nổi lên, hắc sắc khí lưu trong chớp mắt đã tràn ra khoảng 100 mét, giống như một mảng ô vân đột nhiên giáng lâm trên mặt đất. Lại như một mảng ôn dịch có thể thôn phệ toàn bộ sinh mệnh đang không ngừng tràn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Trúc, các ngươi chạy mau, Địch Tư, Mạt Kim Tư, cùng ta chống cự, hắn muốn ảo hóa bản thể. Không có ai hiểu về chiến tranh cự thú hơn so với tử. Vào lúc cách Lạp Tây Tư gầm lên giận dữ, hắn đã biết, chiến tranh cự thú đó đã bị kích nộ triệt để, chịu đựng phẫn nộ của thập cấp thần thú, tịnh không phải việc bọn họ có thể làm được. Cấm chú miễn dịch, thậm chí là song trùng cấm chú miễn dịch, phòng ngự của cách Lạp Tây Tư so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Một đòn dốc toàn lực của An Kỳ tựa hồ không có khiến hắn bị thương hại gì, chỉ có thể khiến hắn càng thêm phẫn nộ, càng thêm cuồng bạo. Năng lượng khí tức điên cuồng vào lúc này hoàn toàn xuất hiện, không có ai biết nên làm thế nào, rút lui hay không rút lui. Chạy mau, khuyết điểm lớn nhất của chiến tranh cự thú chính là tốc độ chậm. Nhưng phạm vi công kích của hắn lại rất lớn. Nếu không chạy đi thì ai cũng không có cơ hội ly khai. Tử phẫn nộ hét lên, lao nhanh về phía tử tinh cự kiếm của mình, dùng một tay nắm chắc lại tử tinh kiếm. Trong mắt hai vị hoàng kim bỉ mông lộ ra một chút bi thương, nhưng bọn họ tính không lùi lại, mà ngược lại từng bước tiến lên nghênh đón hắc vụ do chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư phóng ra. Từ trên thân bọn họ, có thể cảm thấy tịnh không phải là tuyệt vọng, mà lại là tinh thần xem chết là về. Trước khi tử đuổi theo hai hoàng kim bỉ mông, đã đem An Kỳ người đã rơi vào trạng thái bán hôn mê giao vào tay Diệp Âm Trúc, sau đó hắn gật gật đầu, rồi mới xông lên. Thông qua liên hệ trong linh hồn, Diệp Âm Trúc biết, tử muốn dùng sức mạnh của mình đến nhận hậu quả của lần tiến vào băng quyển này. Hắn biết, vì mình mới khiến mọi người đi vào hiểm địa. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình,

ánh sáng màu trắng sữa chớp mắt trở nên cường liệt, che phủ toàn bộ thân thể hắn, phảng phất không có trọng lượng bồng bềnh bay đến phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc không chuyển thân, thân thể tử rõ ràng lớn hơn hắn một cấp lại từ sau hắn tuôn ra, hóa thành một khối ánh sáng màu trắng sữa chói mắt bao trùm lên thân thể hắn. Trong chớp mắt, thân thể bọn họ ở trong vùng ánh sáng màu trắng sữa dung hợp một cách kỳ dị. Một dạng âm thanh ngâm nga kỳ dị từ giữa hai người dung hợp truyền tới, khuôn mặt chết chóc nguyên bản của Diệp Âm Trúc biến thành trang nghiêm, một tia sáng màu trắng sữa không ngừng ngấm vào da thịt hắn, toàn bộ những gì mất đi tựa hồ hoàn toàn trở lại, mà lúc này chỗ máy động ở ngực hắn, tựa hồ đã không còn là một quả tim. Diệp Âm Trúc nghe thấy âm thanh kỳ dị gì vậy? Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Chương 237 cầm, tử nhị đế dung hợp, siêu thần khí hiện phần 1. Tô Lạp, Hải Dương cùng Thường Hạo đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mơ hồ cảm giác được giữa Diệp Âm Trúc và tử có một khế ước nào đấy. Ngay khi Diệp Âm Trúc cực độ bi phẫn, bước vào trạng thái nhập ma, chuẩn bị dùng tính mạng của mình phát động vong mệnh công kích tấn công cách Lạp Tây Tư, thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Đồng đẳng bổn mạng khế ước có khả năng triệu hoán lẫn nhau, cũng có thể cùng nhau chia sẻ tánh mạng. Người có nguyện ý đem tánh mạng của mình hy sinh cho người kia không? Diệp Âm Trúc không biết âm thanh này từ đâu mà đến. Hắn cũng không cần suy nghĩ, trả lời ngắn gọn ba chữ. Ta nguyện ý, chỉ vì ba chữ đơn giản vậy thôi mà mọi thứ đều thay đổi. Phảng phất như có cái gì đó vừa mất đi, mà lại như có cái gì đó vừa đến. Diệp Âm Trúc dừng chân, nghe trái tim mình đập loạn nhịp, cảm nhận được một khí tức năng lượng dao động, một khoảnh khắc biến đổi toàn thân mà hắn chưa bao giờ gặp phải. Dường như trái tim đang chia làm hai nửa. Hắn nghe được hai bản nhạc mỹ diệu đồng thời vang lên. Luồng năng lượng ba động tựa như dung hợp vào hắn, liên lạc linh hồn mất đi rồi nhanh chóng tái lập lại. Thân thể hắn đạt tới một cảnh giới kỳ diệu, cách Lạp Tây Tư tự nhiên cũng thấy được quang mang trắng sữa đó, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Với hắn, tử tinh bỉ mông còn bị đánh bại thì con người nhỏ bé yếu ớt kia có làm được gì? Cho dù trước kia có thể sử dụng một chút âm thanh quỷ dị, nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng nhiều. Nguyệt thần thủ hộ vẫn tinh khiết như trước, thân thể của tử đã biến mất, chỉ còn mỗi Diệp Âm Trúc. Dung hợp cùng chia ly, hai trạng thái bất đồng thay đổi qua lại nhanh chóng trong cơ thể hắn. Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện linh hồn của mình cùng tinh thần lạc ấn đều trở nên cường đại vô cùng. Toàn thân tràn ngập sinh mệnh khí tức cường đại bất tận, từ bích ti không ngừng truyền vào người hắn, điên cuồng ba động. Mỗi một lần ba động đều làm cho khí tức trong cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Dường như linh hồn cùng tinh thần lạc ấn của hai người hết lần này đến lần khác dung hợp. Không chỉ vậy, cả huyết mạch cùng tất cả mọi thứ đều dung hợp, Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình đang cường đại đến mức không ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngân Long Thành, Ly Sát mở mắt ra, thân thể kịch liệt run rẩy, ánh mắt kinh hãi pha lẫn mông lung dõi về phương Bắc xa xôi. Đây năng lượng gì, tại sao hắn lại gặp phải lực lượng kinh khủng như vậy? Hơn nữa mỗi khi sanh mạng khí tức tựa hồ tắt đi lại có một lượng tánh mạng khí tức hùng mạnh bổ sung. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Âm Trúc, ngươi đang làm gì vậy? Không phải ta đã bảo ngươi, nếu gặp phải chuyện nguy hiểm đến tánh mạng thì có thể triệu hoán ta đến sao? Chẳng nhẽ ngươi đã quên rồi? Diệp Âm Trúc có thể quên, có thể không, nhưng hắn bây giờ thậm chí là không có cả thời gian để tự hỏi. Chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư đã chạy vội đến, tạo thành một áp lực khổng lồ vây quanh hắn. Hai mắt Diệp Âm Trúc lóe ra quang mang trắng toát, ngưng thần nhìn thẳng phía trước. Đặc thù lực lượng sinh ra đặc thù năng lượng ba động, mỗi một tia sinh mệnh năng lượng đều làm cho huyết dịch của Diệp Âm Trúc hưng phấn chạy loạn cả lên. Loại tình huống này đừng nói là hắn, cho dù là bất cứ một ai cũng chưa từng kinh quá, Bích Ti xuất ra sinh mệnh khí tức, hậu thuẫn mạnh mẽ Diệp Âm Trúc. Cách Lạp Tây Tư, xúc phạm tử tinh tôn nghiêm, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Ngay cả Diệp Âm Trúc đối với những lời do chính mình vừa nói ra cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện âm thanh của mình đã thay đổi, ngoại trừ bề ngoài vẫn như trước kia, còn thì tất cả bên trong đều thuộc về tử. Cái kiểu kết hợp kỳ dị này là lần đầu tiên hắn cảm giác được. Ánh sáng trắng nhũ từ trong cơ thể phát ra, mắt dõi về phía cách Lạp Tây Tư. Thân thể Diệp Âm Trúc cũng phiêu phù trên mặt đất, trông như mặt trời vừa mọc, thần bí khó lường. Trong lòng cách Lạp Tây Tư đột nhiên cảm giác được một chút bất an đang đến gần. Hắn cảm giác được Diệp Âm Trúc toàn thân phát sáng, và ánh mắt trắng nhũ kia, làm cho hắn có một chút e sợ, tại sao lại thế? Hắn rõ ràng chỉ là một nhân loại nhỏ bé thôi mà. Trở tay xuất một trường mang theo ánh sáng trắng nhũ, Diệp Âm Trúc nghe trong tim mình vang lên một tiếng long ngâm vang dội, thậm chí so với chiến tranh thần thú càng kinh khủng hơn nhiều. Một tiếng ông vang lên trong đầu Cách Lạp Tây Tư, làm hắn đang bước tới cũng đứng sững lại, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Đây là lực lượng gì? Tại sao lại có lực lượng như vậy xuất hiện? Tiếng long ngâm càng lúc càng mạnh mẽ, Cách Lạp Tây Tư to lớn như vậy chẳng những không hề tiến lên mà còn xuất hiện một ý niệm khống chế, làm hắn từ từ lui lại phía sau. Ông, hồng, lam, hoàng, thanh, kim, ngân, hắc sắc quang mang từ tim Diệp Âm Trúc bay ra. Thất thải quang mang ngưng kết giữ không trung thành một cầu vồng huyền ảo bao lấy Diệp Âm Trúc. Ngay sau đó, một cột sáng trắng từ cầu vồng xuất ra, một cổ cường đại khí tức không bút mực nào tả xiết trong nháy mắt thôn vệ cầu vồng vừa mới ngưng kết thành hình. Là khí tức của thập cấp thần thú. Cách Lạp Tây Tư hoảng sợ nhìn Diệp Âm Trúc, bạch quang vờn quanh cổ cầm vừa xuất hiện từ thinh không trước mặt Diệp Âm Trúc. Cổ cầm hình dạng cổ lão, thân cầm màu vàng lợt thâm thúy thần bí không cách nào nhìn thấu. Một vầng sáng trắng không ngừng bay ra từ cổ cầm, tựa hồ có một linh hồn bị phong ấn đang không ngừng rên rỉ. Bảy sợi dây trên thân cầm lóe lên bảy loại ánh sáng bất đồng màu sắc, tựa như bảy sắc cầu vồng mờ mờ tỏ tỏ. Cầu vồng nguyên tố ngưng tụ như suối chảy không ngừng chút vào cổ cầm, trong phút chốc, ma pháp nguyên tố tràn ngập cổ cầm. Cổ cầm phiêu phù bất định trước mặt Diệp Âm Trúc, nối với hắn mởi một quang mang màu trắng, phảng phất như là một bộ phận của thân thể hắn. Thần quang nhàn nhạt lóe ra, Diệp Âm Trúc tựa hồ đã mất đi ý thức, hai tay chậm rãi giơ lên. Tay phải hắn biến thành màu vàng, tay trái biến thành màu bạc, hai bàn tay tám ngón lướt trên huyền cầm. Ông, tay trái khinh án, tay phải dạo đàn, một cây cầm huyền rất nhỏ màu lam khẽ ba động, nương theo giai điệu tuyệt vời ngâm khẽ. Một đạo lam quang nhẹ nhẹ bay ra, tựa như Diệp Âm Trúc trước kia thi triển âm nhận, nhưng cũng không phải là âm nhận, bởi vì lam quang khi rời khỏi cầm huyền tự ngưng kết thành một cột sáng màu lam mờ ảo giữa thinh không. Xa xa Thường Hạo hít một hơi dài. Lúc này, vì ma pháp nguyên tố trong không khí đã cạn kiệt, hắn không cách nào tái sử dụng ma pháp, ngay cả đấu chuyển tinh di pháp trưởng cũng mất đi hiệu dụng vốn có. Cái này tựa hồ như thủy hệ cấm chú thủy mộc niên, Âm Trúc hắn học thủy hệ ma pháp lúc nào chứ? Lại còn là cấm chú. Thủy mộc niên là một thủy hệ tịnh hóa ma pháp cấm chú, nó không chỉ tịnh hóa cơ thể mà còn có thể tịnh hóa luôn sinh mạng con người. Chỉ cần bị nó bao phủ, thì sẽ không có cách nào ngăn cản uy lực của nó, sinh mạng sẽ vĩnh viễn biến mất. Thủy hệ cấm chú do một gã thần âm sư phát ra, thật là một cảnh tượng không tưởng, không còn gì để nói. Nhưng, đây chỉ mới là bắt đầu. Ông, lại một tiếng vang dội, một màu đỏ lửa từ hai bàn tay kim ngân đang run rẩy đạn cầm xuất hiện. Một cột sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, hòa vào cột sáng thủy mộc niên. Một lam một đỏ, hai cột sáng hòa vào nhau càng thêm phần huyễn lệ. Cái này hình như là hỏa hệ cấm chú xích tinh địa ngục. Họ thường thiếu chút nữa cắn vào lưỡi mình, phán đoán cấm chú thật ra rất đơn giản, ma lực của ma pháp sư có thể căn cứ vào cấp bậc mạnh yếu của màu sắc ma pháp xuất hiện mà luận. Màu sắc của cấm chú vượt qua 7 sắc cầu vồng cấp bậc, hiện ra màu của nguyên tố bản thể, cũng như cửu cấp thần thú phần lớn đều có màu sắc riêng của mình, chính là bởi vì lực công kích của họ đã vượt qua sự tồn tại của cấm chú. Ông. Năm tiếng rồng ngâm vang vọng liên tiếp, thổ hệ, phong hệ, kim hệ, ngân long hệ cùng với hắc ám hệ, năm loại cấm chú xuất hiện giữa trời. Chúng cũng không phóng hạ xuống, bảy đan thể cấm chú mang theo quang thải vô cùng huyễn lệ, cứ như vậy huyền phù trong không trung, nhưng lại mang theo khí tức diệt thế từ không trung tập trung xuống người chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư. Một tiếng long ngâm vang lên, là một lần Cách Lạp Tây Tư cảm giác được tim mình bị đánh một cái thật mạnh, tinh thần lạc ấn tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Loại tình huống này là từ khi hắn sinh ra đến giờ mới gặp lần đầu, vậy mà những tiếng đàn ông đó tựa hồ như chỉ là cấm chú yểm trợ mà thôi. Khi bảy cấm chú hình thành, mặt đất tại Vu Long khi nỗ tư lục bảy tòa Long Thành đồng thời chấn động. Bảy vị Long Thành Long Vương đều ngẩng đầu mình nhìn về phương Bắc, bởi vì bọn họ nghe được tiếng long ngâm của cha mình. Pháp Lam, trung tâm Long khi nỗ tư lục địa, đồng thời xuất hiện bảy gương mặt già lão nhìn về phương Bắc. Một gã pháp sư già nua mặc trường bào màu bạc nghi hoặc nhìn về phía chân trời. Thất Long Vương, chẳng phải bọn họ đang an nhàn hưởng thụ trong Thất Long Thành sao? Tại sao bọn họ đồng thời xuất hiện tại cực Bắc Hoang Nguyên? Người đâu, truyền lệnh của ta, triệu tập Pháp Lam Thất Tháp, cực Bắc Hoang Nguyên, băng quyển. Ở nơi này, không ai ngờ được cổ cầm phát ra bảy tiếng long ngâm vang vọng kia đã khiến cho những thế lực cường đại nhất trên thế giới chú ý. Không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mọi người chỉ biết nhìn bảy cột sáng vẫn phiêu phù giữa không trung trước mặt Diệp Âm Trúc, cùng với cách Lạp Tây Tư ở bên trong, ánh mắt mọi người đều hiện lên thần sắc ngốc trệ. Chương 238 cầm, tử nhị đế dung hợp, siêu thần khí hiện phần 2. Rốt cuộc đó là cây cầm như thế nào a? Bảy tiếng đàn, bảy tiếng long ngâm, cũng là bảy cấm chú, có vầng sáng trắng bao quanh, phong thái của Diệp Âm Trúc lúc này thật bất khả tư nghị. Pháp bào trắng toát, khí tức cao quý ưu nhã, mắt sáng như sao trời, toàn thân tỏa ra vầng sáng trắng. Lúc này hắn làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Bảy cấm chú hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, cho dù là cách Lạp Tây Tư cũng run rẩy. Thập cấp thần thú, cho dù hắn có phòng ngự cực hạn, cấm chú miễn dịch cũng không có nghĩa là có thể miễn dịch hỗn hợp cấm chú cường đại. Bảy âm phù hay chính là bảy cấm chú, nếu cùng do một cầm khúc phát ra, vậy hắn sẽ phải đối mặt với cái gì? Khóe miệng cách Lạp Tây Tư rỉ máu, bảy tiếng đàn vang lên đã làm tinh thần lạc ấn của hắn bị thương, đồng thời tổn thương nặng nề tâm mạch của hắn. Rõ ràng, cho dù không có bảy cấm chú xuất hiện uy hiếp, chỉ cần bảy âm thanh như vậy thôi cũng đủ là hắn thất thủ. Sự sợ hãi đã làm hắn không còn bảo trì được tinh thần lạc ấn hoàn mỹ phòng ngự nữa. Bảy tiếng đàn tắt lúc nào không ai hay, hai tay Diệp Âm Trúc cũng không còn tỏa ra ánh sáng kim ngân. Hắn ôm cổ cầm trước ngực, từ trên cao nhìn xuống chiến tranh cự thú khổng lồ. Diệp Âm Trúc thản nhiên nói, thần phục hay là chết, thanh âm trầm thấp, rõ ràng vang lên giữa không trung, thức tỉnh nhóm Tô Lạp cùng chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư. Hỗn hợp cấm chú, cho dù đã sống ngàn năm như cách Lạp Tây Tư cũng là lần đầu tiên chứng kiến hỗn hợp cấm chú kinh khủng như thế a. Khí tức uy nghiêm vô hình tỏa ra, phảng phất tồn tại một áp lực khủng khiếp, làm hắn ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Cho dù đã khôi phục lại sự tự tin, hắn cũng không dám chắc có thể chống đỡ bảy cấm chú cường đại vừa rồi hay không. Khí tức hắn trở nên yếu ớt, chính là do sự sợ hãi từ nội tâm hắn phát ra. Có thể phát ra bảy loại cấm chú, khống chế cấm chú ngưng tụ giữa thinh không, đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ nhân loại trước mắt thật ra là thần sao? Ngoại trừ thần thánh trong truyền thuyết xa xưa, cách Lạp Tây Tư không tưởng tượng ra còn có ai có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Diệp Âm Trúc tựa hồ không thèm để ý câu trả lời của cách Lạp Tây Tư. Chỉ cúi đầu nhìn cổ cầm đang lóe ra quang mang trắng toát trong lòng mình, trong mắt toát ra vẻ trầm tư. Cái này, có thể hay không cho ta một lần cơ hội? Ta thề sẽ vĩnh viễn ở lại dưới băng quyển, vĩnh viễn không xuất thế. Cách Lạp Tây Tư trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thèm mở miệng, Diệp Âm Trúc chỉ giơ cổ cầm lên, hai tay chậm rãi án lên dây đàn, bảy quang mang biểu trưng cho bảy đan thể cấm chú cơ hồ xuất hiện lại giữa thinh không. Chỉ cần có một chút hiểu biết về ma pháp cũng có thể biết một khi những nguyên tố này hoàn toàn hỗn hợp lại thì sẽ không thể nghịch chuyển được nữa. Thần phục, ta thần phục, cách Lạp Tây Tư run rẩy kịch liệt, cơ hồ điên cuồng giống lên biểu đạt sự trung thành của mình. Bảy đan thể cấm chú cơ hồ sắp tiếp xúc trong nháy mắt ngừng lại. Trong quang ảnh lẫn lộn, tựa hồ đã sinh ra một chút biến hóa. Nhưng chúng quả thật đã ngừng lại, có thể đồng thời thao túng bảy cấm chú, cần tinh thần lực phải rất mạnh. Không chỉ thế, lại khống chế rất chính xác, ngay khi chúng chuẩn bị dung hợp có thể trong nháy mắt đình trệ lại, thật là tinh thần lực cường đại. Lúc này đây, cách Lạp Tây Tư đã tâm phục khẩu phục. Hắc sắc khí lưu trong nháy mắt thu lại, chiến tranh cự thú khổng lồ biến mất, chỉ còn một tráng hán thân cao ba thước đứng sừng sững. Chỉ bất quá, lúc này trên mặt hắn không còn một chút nào kiêu ngạo nữa, chỉ có một khuôn mặt trắng bệch. Hắn thậm chí không dám chùi đi vết máu nơi khóe miệng, sợ hãi đứng im như trời trồng. E dè nhìn bảy cấm chú có thể tùy thời rớt xuống, không dám lên tiếng. Nếu đã chọn thần phục, người hẳn là biết nên làm như thế nào. Diệp Âm Trúc thanh âm trở nên lạnh như băng, từ đôi mắt trong suốt của hắn, cách Lạp Tây Tư thấy được một tia sát ý băng giá. Thân là tối cường đại phòng ngự ma thú, cách Lạp Tây Tư dù sao cũng có chút không cam lòng thần phục, nhưng lúc này hắn đành vì tánh mạng của mình mà đưa ra quyết định gian nan này. Hắn không muốn chết, sinh mạng chỉ có một. Chẳng phải là rất quý giá sao? Đối với hắn mà nói, thập cấp thần thú tôn nghiêm có cao quý tới đâu, cũng không thể so với tánh mạng. Người trước mặt hắn với cổ cầm trong lòng quả thật quá đáng sợ. Cắn răng, cách Lạp Tây Tư cung kính đáp, ngài muốn ta thành lập huyết khế hay cống hiến linh hồn chi hỏa? Hai sự lựa chọn, một nhắm vào nhân loại, một nhắm vào ma thú. Diệp Âm Trúc thậm chí không thèm nghĩ, thản nhiên nói. Hiến tế linh hồn chi hỏa của ngươi, từ nay về sau, ngươi trở thành tử tinh tọa kỵ, làm một hộ vệ trung tâm một lòng vì chủ. Dạ, nếu đã lựa chọn, cách Lạp Tây Tư không dám do dự, khẩu khí phục tùng nhưng trong mắt lóe ra ánh mắt không cam lòng. Hắn hé miệng, một ngọn lửa màu trắng chói mắt từ trong miệng bay ra, phiêu đãng về phía Diệp Âm Trúc. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có bao nhiêu thù hận, trong thế giới ma thú, cường giả vi tôn. Bất luận trở thành người hầu của Diệp Âm Trúc cường đại nhân loại này hay trở thành tọa kỵ của Tử Tinh Bỉ Mông, đối với hắn mà nói cũng không hoàn toàn ủy khuất. Cách Lạp Tây Tư linh hồn chi hỏa, không biết mạnh so với băng cực ma viên chênh lệch nhiều ít thế nào, nhưng quang mang màu trắng rõ ràng là cửu cấp ma thú không thể so sánh. Ngay khi hỏa diễm bạch sắc sắp bay tới Diệp Âm Trúc, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Thân thể cao lớn của Diệp Âm Trúc đột nhiên tách ra làm hai giữa không trung. Lúc trước tử dung nhập vào trong cơ thể há bây giờ cũng từ thân thể hắn tách ra. Tử toàn thân xích lõa, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tản ra một tầng khí tím mãnh liệt, những vết thương nham nhở trên thân thể cũng đã biến mất. Chỉ còn một thân thể toàn vẹn, tỏa ra quang mang màu tím lóng lánh, mạnh mẽ. Tử hé miệng, hút lấy ngọn lửa màu trắng vào người, một chùm sáng chói mắt từ tử phóng ra, khi linh hồn chi hỏa thiêu đốt trước ngực hắn, màn xương tím quanh người hắn cũng từ từ ngưng tụ lại thành tử tinh khải giáp. Vững vàng bảo vệ thân thể hắn. Thân thể Cách Lạp Tây Tư run rẩy kịch liệt, sắc mặt càng thêm trắng bệch, như không còn chút máu. Hiến tế linh hồn chi hỏa, đối với bản thân ma thú là đả kích rất lớn, ma thú càng cường đại, thống khổ gặp phải càng nhiều. Hơn nữa, lúc trước tâm huyền của hắn đã bị chấn thương, lần này lại chạm vào vết thương, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Sau khi hấp thụ thập cấp thần thú linh hồn chi hỏa, tử chậm rãi mở mắt ra. Không nhìn đến Cách Lạp Tây Tư, mà dùng hai con mắt màu tím tràn ngập tình cảm nhìn Diệp Âm Trúc, thở dài một tiếng. Âm Trúc, người đâu cần phải chịu khổ như thế. Giữa không trung nhìn xuống, Diệp Âm Trúc trên người cũng tỏa ra quang mang màu tím, mỉm cười. Tử, người quá lời rồi, chúng ta có sinh mệnh liên hệ, nếu một người tử vong, người còn lại cũng sẽ bị thương tổn rất lớn. Tử cười khổ nói, là ta lừa ngươi thôi, ta sợ ngươi lúc gặp nguy hiểm không chịu gọi ta về bảo vệ ngươi. Ai ngờ được ngươi lại trả cái giá lớn như vậy để cứu ta. Diệp Âm Trúc cười lớn, vì huynh đệ đồng tâm mà, bây giờ chúng ta chẳng những đồng tâm, thậm chí đồng thể luôn, ngươi có một nửa tánh mạng của ta không phải cũng có rất nhiều tử tinh huyết mạch của ngươi sao? Đã là huynh đệ, những câu cảm kích không cần phải nói nhiều. Ngươi còn nhớ khi chúng ta vừa rời khỏi Bích Không Hải không? Khi đó, ta chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ ngươi sao? Vừa nói, Diệp Âm Trúc vừa khoát tay phải. Bảy cấm chú vô cùng cường đại giữa không trung theo cái khoát tay đó mà biến mất vô thanh vô tức, mà pháp nguyên tố khôi phục như bình thường, tất cả áp lực cũng trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Hai người chậm rãi hạ xuống mặt đất, cổ cầm trong lòng Diệp Âm Trúc lóe sáng, hóa thành một vầng sáng trắng, hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể hắn. Ít nhất bên ngoài, nhìn Diệp Âm Trúc lúc này hoàn toàn không có tổn hao gì, ngay cả tinh thần cũng khôi phục trạng thái tốt nhất. Tử lạnh lùng nhìn Cách Lạp Tây Tư. Cách Lạp Tây Tư cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đã hiến tế linh hồn chi hỏa, cho dù là thập cấp thần thú, cũng phải hoàn toàn nghe theo chủ nhân khống chế. Nếu tử muốn hắn chết, chỉ cần một tia suy nghĩ đơn giản là đủ. Cho dù lực phòng ngự cường đại đến đâu cũng vô pháp phá trừ linh hồn khống chế. Chủ nhân, âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ Cách Lạp Tây Tư cao ba thước, thực sự nghe có chút tức cười. Tử hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lục mang tinh màu tím xuất hiện giữa thinh không. Bao phủ Cách Lạp Tây Tư, quang mang chợt lóe, hắn đã biến mất. Một tiếng động vang lên, thiên sử thán thức của Tô Lạp rơi xuống đất. Khi Cách Lạp Tây Tư biến mất, nụ cười của Diệp Âm Trúc phụt tắt. Bàn tay to lớn của tử nắm vai Âm Trúc, dìu hắn đi. Âm Trúc, Tô Lạp cùng Hải Dương đồng thời kinh hô, Thường Hạo cũng có phản ứng, ba người lập tức xông tới. Từ khi Diệp Âm Trúc bắt đầu ma hóa đến những sự tình phát sinh sau này, kỳ thật cũng không có tiêu hao nhiều thời gian. Bọn họ đều không hiểu được, giữa Diệp Âm Trúc và tử trong lúc đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tử phẩy tay, không nên, muốn quấy rầy hắn, để cho hắn nghỉ ngơi đi. Hải Dương, phiền ngươi chiếu cố Âm Trúc, vừa nói, hắn đặt Âm Trúc tựa vào ngực Hải Dương mũ mũ dấu lớn. Chỉ có hắn mới tránh thức hiểu được xảy ra cái gì, thậm chí so với Diệp Âm Trúc, bản thân còn muốn hiểu nhiều hơn. Chậm rãi đứng lên, cảm thụ cảm giác được sống lại thật tuyệt vời, tử trong lòng thầm than. Âm Trúc à Âm Trúc, ta thiếu ngươi một mạng, tính mạng của ta vốn là của ngươi. Từ nay về sau, chúng ta không còn là đồng đẳng khế ước nữa. Lấy thân phận tử tinh bỉ mông, ta đem linh hồn của mình ra thề, chỉ cần ta còn sống trên đời, dù lên núi đao, xuống chảo dầu, cũng quyết thực hiện mọi ước nguyện của ngươi. Chương 239 cầm, tử nhị đế dung hợp, siêu thần khí hiện phần 3. Sự cường hãn của thập cấp thần thú quả thật vượt qua khả năng đối kháng của bọn hắn. Thập cấp cùng cửu cấp chênh lệch tuyệt đối là như trời với vực. Như khi trận chiến lúc nãy mới bắt đầu, Tử biết được sự cường hãn của Cách Lạp Tây Tư, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng dùng lực lượng cuối cùng thấu chi năng lượng ngăn trở Cách Lạp Tây Tư, tạo cơ hội cho bọn Diệp Âm Trúc tranh thủ đào tẩu. Nhưng Diệp Âm Trúc không bỏ rơi hắn, mọi người cũng không ai bỏ rơi hắn. Mỗi người đều thể hiện thực lực cường đại, phát động mấy cấm chú công kích cường hãn, đối mặt với chiến tranh cự thú siêu cấp phòng ngự. Đáng tiếc thần thú phòng ngự quá lợi hại, cho dù là cấm chú cũng không làm được gì. Sự cố gắng của bọn họ hoàn toàn là phí công. Rốt cuộc, Tử vì dùng thấu chi năng lượng quá độ ngạnh tiếp đòn công kích mạnh mẽ của Cách Lạp Tây Tư mà bị thương chí mạng. Bỏ qua những va chạm bên ngoài, công kích chính thức thuộc về thập cấp ma thú là vầng sáng trắng từ cái sừng độc nhất của nó phát ra. Tử hoàn toàn trúng chọn một đòn công kích, cho dù là thể chất tử tinh bỉ mông đích cũng không thể sống sót. Hắn lợi dụng tia sinh mệnh cuối cùng của mình che chở cho bọn Diệp Âm Trúc khỏi ảnh hưởng của dư ba sinh ra do va chạm giữa Ngân Long Hy Sinh, Tô Lạp công kích và Cách Lạp Tây Tư. Khi đó, Tử biết mình chết chắc rồi. Sinh mệnh dần dần cạn kiệt, hắn cảm giác được rõ ràng tánh mạng của mình đang trôi dần vào hư không. Hắn cũng cảm giác được linh hồn Diệp Âm Trúc truyền đến một nỗi bi thương vô tận. Hắn rất nhanh cảm giác được trước mắt mình là một vùng tăm tối vô cùng. Khi Diệp Âm Trúc nghe được âm thanh uy nghiêm kia, Tử kỳ thật cũng nghe được. Một chút linh hồn còn chưa tiêu tán của hắn nghe được. Âm thanh trang nghiêm kia nói với hắn một câu, ngươi còn sống được hay không, là do đồng bọn của ngươi quyết định. Không phải thần minh gì cả, mà là âm thanh của đồng đẳng bổn mạng khế ước. Trước khi thanh âm này xuất hiện, ngay cả Tử cũng không biết đồng đẳng bổn mạng khế ước còn có thể sinh ra tình huống kỳ lạ như thế. Ngay sau đó, hắn nghe được âm thanh của khế ước hỏi Diệp Âm Trúc cùng với câu trả lời không chút do dự của Diệp Âm Trúc. Khoảnh khắc đó, Tử phát hiện linh hồn trước giờ luôn kiên định của mình đang run rẩy, là bởi vì cảm kích mà run rẩy. Khi đó hắn đã biết, đồng đẳng bổn mạng khế ước cải tử hồi sinh đại pháp lực phải trả giá như thế nào. Diệp Âm Trúc cũng biết, tin tức đó đồng thời xuất hiện trong sâu thẳm linh hồn của hai người. Nếu một người chẳng may chết đi mà muốn sống lại, người kia phải hy sinh một nửa tính mạng của mình. Nếu nói Diệp Âm Trúc có thể sống trăm năm, thì một khi giúp Tử sống lại, hắn sẽ chỉ còn sống được 50 năm. Cứu mạng người mặc dù khó khăn, nhưng rất nhiều người tại thời khắc mấu chốt vẫn sẵn lòng chia tay ra giúp đỡ. Nhưng nếu có thể hy sinh tính mạng của mình để cứu người, hỏi còn được mấy người tiếp tục đây? Nhất là không chút do dự mà ra quyết định, hỏi ai làm được? Diệp Âm Trúc làm được. Trong khoảnh khắc đó, Tử biết, nếu chính mình còn có thể tiếp tục sống sót, mình sẽ không còn cùng Diệp Âm Trúc là quan hệ huynh đệ đơn thuần nữa. Cả hai sẽ không ngang hàng, đồng đẳng bổn mạng khế ước sẽ biến thành chủ tớ bổn mạng khế ước. Điều này không phải khế ước ước thúc hắn, mà là hắn tự mình lập ra ước thúc cho chính mình. Sau khi tinh thần tỉnh táo lại, Tử rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Bởi vì thân thể hắn đang xích lõa, nên hắn trước sau vẫn mặc bộ tử tinh khải giáp. Hắn đi nhanh về phía xa xa, trong chốc lát đã đem Địch Tư và Mạt Kim Tư quay lại. Hai vị hoàng kim bỉ mông bị thương rất nặng, ba phần xương cốt bị đoạn liệt hoàn toàn. Chiến tranh cự thú quả đáng sợ. Ngay cả bọn họ là cửu cấp ma thú, phòng ngự cực mạnh hoàng kim bỉ mông cũng không chống được. Nhưng hoàng kim bỉ mông dù sao cũng là hoàng kim bỉ mông. Bọn họ vẫn còn sống, khả năng phòng ngự cực mạnh của họ đã cứu bọn họ một tánh mạng. Lúc này chỉ là hôn mê mà thôi. Tử đem thân thể Địch Tư và Mạt Kim Tư để cùng một chỗ, cũng không có trị liệu cho bọn họ. Bởi vì hắn đã cũng biết cốt cách của bỉ mông cự thú. Hoàng kim bỉ mông tự thân có năng lực khôi phục cường đại. Dù vậy, hai vị hoàng kim bỉ mông cũng phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục được phong thái như trước. Khuôn mặt cương nghị của Tử lộ ra một tia tiếu ý, ít nhất, hai thuộc hạ trung thành của mình còn sống là còn hy vọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không lâu sau ba băng cực ma viên lần lượt tỉnh lại. Khi mở mắt ra, bọn chúng phát hiện trận chiến đã kết thúc. Thân thể cao lớn của Tử vẫn đứng đó như trước làm bọn hắn hiểu được kết quả của trận chiến. Vội vàng hướng về phía Tử sợ hãi quỳ xuống nhận tội. Tử cũng không có trách bọn họ. Lâm trận hôn mê cũng không phải là do bọn họ. Đối mặt cao cấp ma thú ai mà chẳng sợ hãi, nhất là thực lực chênh lệch quá lớn như thế. Diệp Âm Trúc nằm trong lòng Hải Dương ngủ say. Tô Lạp mặc dù rất mệt mỏi, nhưng ai nói cái gì cũng không chịu nghỉ ngơi. Chỉ là quanh quẩn bên Diệp Âm Trúc, lẳng lặng nhìn hắn. Thường Hạo cũng như thế canh chừng Mã Lương. Trong tất cả mọi người, Thường Hạo là người ít mệt mỏi nhất. Không biết từ lúc nào, xích tinh hồng linh đã từ vết nứt trên mặt băng chui ra. Ngay từ đầu trận chiến, tinh linh cổ quái này đã bỏ chạy, chẳng biết đi đâu. Khi biết trận chiến kết thúc rồi mới lặng lẽ đi ra. Cửu cấp ma thú còn bị đánh trọng thương, tự nhiên không ai trách cứ chuyện một tứ cấp tạm thời tránh lui. Ngay việc quay lại cũng chứng minh hắn cũng không phải hạng lâm trận bỏ chạy. Mất đi uy áp của chiến tranh cự thú, hồng linh có vẻ nhanh nhẹn hơn. Vừa xuất hiện, hắn đã chuyên chú, không ngừng phá băng, tựa hồ đang tìm cái gì đó. Lúc này, Tử đứng cách Diệp Âm Trúc không xa, An Kỳ lẳng lặng đứng đó, nhìn nàng tư dung kiều mị động lòng người, trong mắt Tử ánh mắt lại trở nên cô đơn rất nhiều. Nếu đã tỉnh rồi, cần gì phải làm bộ nữa? Thanh âm lạnh lẽo từ Tử phát ra. Lúc này, hắn đứng ngăn giữa An Kỳ và Diệp Âm Trúc. Khẽ mở mắt, ánh mắt An Kỳ tựa hồ có chút ngưng động, tay phải chống xuống đất, mượn thế bật dậy. Thân thể nàng thon thả, mềm mại, phảng phất như không có chút sức nặng nào, nhẹ nhàng đứng lên. Ngươi trước sau vẫn thế, không có chút nào tình cảm a. Bất quá ngươi có thể nói ta nghe làm sao ngươi biết ta đã tỉnh lại. Đáy mắt Tử hiện lên một tia khác thường, lạnh nhạt nói, từ khi Âm Trúc đem ngươi giao cho ta, ta lúc nào cũng chú ý đến sự biến hòa trong tinh thần lực của ngươi. Nếu ngay cả tinh thần của ngươi từ phân liệt hồi phục lại mà ta còn không biết thì ta cũng không xứng là hậu duệ của Tử tinh nhất tộc. Ánh mắt An Kỳ đột nhiên phát lạnh, khí tức âm u bao quanh thân thể. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta, bây giờ là cơ hội tốt nhất của ngươi đó. Pháp lực của ta còn lại không đủ ba thành, nếu ngươi bây giờ ra tay, ta không phải đối thủ của ngươi. Ra tay đi, Tử lắc đầu, ngươi đi đi, An Kỳ sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tử trả lời mình chỉ ba chữ đơn giản như vậy. Tử chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía An Kỳ. Thừa dịp ta chưa đổi ý, ngươi đi đi. An Kỳ nhìn bóng lưng Tử rộng rãi, trong mắt lóe ra thần tình cực kỳ phức tạp. Những gì đã qua trong khoảng thời gian này, hết thảy không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Nguyên lai, An Kỳ lúc công kích tâm tạng Diệp Âm Trúc bị thần khí khô mộc long ngâm cầm phản chấn tinh thần lực. Tạo thành tinh thần mãnh liệt cắn trả, dẫn đến tinh thần phân liệt, trí lực trở về như khi mới trăm tuổi. Tinh linh trăm tuổi tương đương với loài người 10 tuổi, cho nên nàng thể hiện ra sự ngây thơ của mình, Tử đem đến cho An Kỳ cảm giác an toàn. Khi tinh thần phân liệt, sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà nàng thấy là hắn, cảm được sự an toàn hắn đem đến cho mình. Chỉ là hôm nay đối mặt chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư, mắt thấy Tử đã bị thương tâm tính thiện lương của An Kỳ đau đớn, vô thức sử dụng thực lực chân chánh của nàng. Cường đại hắc ám cấm chú phải tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Huống chi là một song trọng hắc ám cấm chú, cho dù nàng là Tử cấp bát giai ma pháp cao thủ tinh thần lực cũng tiêu hao gần như toàn bộ. Nàng nguyên vì tinh thần lực cắn trả mà tinh thần phân liệt. Nay dưới tình huống cạn kiệt tinh thần lực, không còn sự đối kháng lẫn nhau giữa các luồng tinh thần lực, tinh thần ấn một lần nữa dung hợp, khôi phục trí nhớ. Nhưng trí nhớ khôi phục không có nghĩa là nàng quên hết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian qua. Những chuyện xảy ra suốt dọc đường đi cùng Tử không những không mất đi sau khi khôi phục trí nhớ, còn khảm chặt vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nàng. Tử, An Kỳ kêu lên một tiếng. Khí tức âm lãnh trên người nàng đột nhiên biến mất, ngay cả thanh âm của nàng cũng trở nên ôn nhu. Ngươi không muốn nói gì với ta nữa sao? Tử không quay lại, nhàn nhạt nói. Nếu sau này gặp lại Âm Trúc, hy vọng ngươi không thương tổn hắn, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tia cười khổ treo trên khóe miệng An Kỳ. Ngươi nên biết, ta có thể thương tổn một cao thủ có thể xuất ra 7 đại cấm chú sao? Ngươi cũng đánh giá ta cao quá rồi đó. Nguyên lai. Ngươi chỉ xem ta như một phạm nhân mà Diệp Âm Trúc nhờ ngươi canh chừng thôi sao? Tử im lặng, đứng như trời trồng. Có thể nói cho ta biết, trong lòng ngươi đã từng thích ta qua chưa? Cho dù chỉ là một chút thôi. An Kỳ đột nhiên có chút kích động hỏi. Bóng lưng Tử rõ ràng trở nên cứng ngắc một chút, nhưng hắn vẫn không trả lời. An Kỳ có chút cầu khẩn. Cho dù thích ta như thích một muội muội cũng không có sao. Không gian như ngưng động lại. Tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ gật đầu. An Kỳ trên mặt vui vẻ, nói như vậy là có, ta đi dù thật lòng ta không muốn, phảng phất nhớ tới điều gì đó, ánh mắt nàng bất chợt dõi về phương Nam. Nếu ngươi thích hắn, tại sao ngươi lại đi, ngươi chờ hắn giữ ngươi lại sao? Không biết từ lúc nào, Tô Lạp đã tới cạnh An Kỳ. Sau khi An Kỳ tỉnh lại, Tô Lạp lúc nào cũng chú ý nàng. Bởi vì hắn sợ An Kỳ đối với Âm Trúc làm điều bất lợi, cho nên một mực theo sát canh chừng. Khi đã xác định An Kỳ sẽ không gây nguy hiểm cho Diệp Âm Trúc mới trầm tĩnh lại. Lại nghe được Tử và An Kỳ đối thoại, hắn không khỏi liên tưởng đến rất nhiều chuyện của mình, nhịn không được mới lên tiếng.